Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay, như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Trong video tập mới nhất này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với 6 cái câu chuyện tâm linh rất là dài luôn của một người em tên là Vương Quyền. 6 câu chuyện này toàn bộ là do gia đình cũng như là những cái trải nghiệm cá nhân của em. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Đừng quên comment ý kiến của các bạn sau khi nghe xong video ở bên dưới phần bình luận. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyennguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Đầu tiên, nói về em Vương Quyền chút xíu, bản thân em cũng rất là có tiếng ở trên Facebook do cũng là một cái tác giả viết truyện ma như Nguyễn vừa nói đó. Và khái quát sơ về gia đình của em. Gia đình của em là người Phúc Kiến hay các bạn, nói chung là người Hoa đó, là đã qua bên Việt Nam từ rất là lâu rồi. Gia đình em thì bao gồm có ông bà nội nè. Ông bà nội thì có 4 người con, 3 người con trai và 1 người con gái. Cô đầu tiên tên là cô Hương, tiếp theo đó là ba của Quyền, sau đó là chú Minh và cuối cùng là chú Út. Ở cái sự việc đầu tiên này liên quan tới chú Út. Bản thân chú Út á, tính tình rất là hiền lành, ít nói, nhưng khổ một cái là chú bị nghiện rượu các bạn. Chú bắt đầu uống rượu từ năm chú 18 tuổi cho đến khi mà chú mất vào năm 1999, 37 tuổi vì bệnh viêm gan. Và đặc biệt là chú chỉ uống rượu thôi nha, không bao giờ uống bia, và một ngày chú có thể uống từ sáng đến chiều cùng với những cái ông bạn ở trong cái khu xóm đó. Mấy ông nội này nè, cứ tầm khoảng 9-10 giờ sáng là bắt đầu kéo nhau tụ tập quán hủ tiếu. Cái dì bán hủ tiếu tên là dì Phụng, ngồi đó vừa nhậu vừa chơi cờ tướng các bạn, nhậu tư ngày này qua ngày khác. Và Quyền nhớ lại là có một cái lần á, chú mê nhậu tới cái mức mà không thể về nhà được, mặc dù là 7 giờ tối rồi. Và mỗi khi chú đi nhậu tầm khoảng 4-5 giờ là chú sẽ tự đi về được ha. Nhưng hôm đó 7 giờ tối không thể chú đâu. Mẹ của em thì thương chú Út lắm, tại vì mỗi lần mà chú không có đi nhậu á, thì chú sẽ hay giúp mẹ phụ trong em với lại mấy người anh chị trong nhà, nói chung là giúp đỡ đờn mẹ cũng đồ nhiều lắm, cho nên mẹ rất là thương. Chú Út thì có vợ rồi các bạn, vợ chú tên là Bốn. Gia đình thường kêu là dì Bốn ha, nhưng mà do mẹ không thích dì ở một cái điểm á, là dì thờ ơ với chú lắm. Chưa bao giờ thấy dì Bốn này quan tâm lo lắng cho chú cả. Và sau này cái nguyên nhân, cái lý do thì mới biết được á, là chú Út với lại dì Bốn này nè, yêu nhau không có tự nguyện. Ngoài 2 ngày thứ bảy chủ nhật thì dì về ở với chú Út ra, thì còn mấy ngày kia là dì sẽ đi về để mà ở nhà của mình. Và gia đình thì cũng có lựa lời nói với vợ chồng chú, nhưng mà đâu cũng vào đấy riết rồi, kiểu cô mẹ của em Quyền đó thì cũng nản không có nói nữa, nhưng mà vẫn rất là quan tâm tới chú Út ha. Và cái hôm mà chú nhậu tới 7 giờ tối chưa về, cái dì Phụng bán hủ tiếu có qua gọi mẹ của Quyền, nó kêu là chị ơi, chị qua bên kia kêu thằng Út nhà chị nó về đi, tại vì nó ngồi nó xỉn xay bên kia quá trời rồi. Và nói thêm một xíu nữa là ba của Quyền đi vượt biên qua Úc vào năm 1982, cho nên là mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một tay mẹ của Quyền gồng gánh hết. Và cô nghe như vậy rất là giật mình các bạn, nóng cực kỳ luôn, liền xách cái rơ mây đi qua cái quán hủ tiếu để mà gọi chú về. Và cái lúc đi vào nhà, tự nhiên là em Quyền này em chứng kiến luôn nha, thấy là kiểu mẹ mình đang cầm cái roi mà đánh chú Út dữ lắm, chửi sùm cái nhà lên luôn. Mấy anh chị của Quyền á, ngồi xung quanh thì cũng sợ, đâu có dám can đâu, chỉ dám đứng nép vào một góc nhìn mẹ đuổi chú đi lên lầu. Và sau cái ngày hôm đó, tưởng đâu là chú Út biết sợ rồi, không có dám nhậu khuya nữa, nhưng không nha các bạn, kiểu nghiện rồi, kiểu gì cũng đi. Có mấy lần chú Út trốn đi ra ngoài nhậu là bấy nhiêu lần mẹ cầm roi để mà đánh đuổi chú về. Và đến nỗi có vài lần thì cô còn kiểu khóa trái cửa đó, nhốt chú ở trong phòng, không có cho đi ra ngoài nhậu nữa. Và chú ở bên trong thì tất nhiên cơn nghiện lên mà các bạn, gào thét đập cửa ầm ầm đòi ra ngoài để mà mua rượu. Nhưng mà cô cũng làm ngơ luôn, lơ bảo tất cả những cái người con của mình á, là không ai được phép mở cửa cho chú ra, nghe chưa. Và mọi người nghe lời mẹ dặn, tại vì mẹ gồng gánh gia đình mà biết mẹ rất là có uy, cho nên không có ai dám cãi hết trơn. Và ở trong xóm người ta cũng rất là biết tới cô á, mẹ của em Quyền này, do cũng là một người rất là giỏi, kiểu quán xuyến gia đình hết. Và đến năm 1999 thì chú Út qua đời do bị viêm gan như Nguyễn vừa kể lúc đầu đó. Và cái hôm chú mất, em Quyền được nghe người nhà kể lại là buổi sáng khi mà chú chuẩn bị đi ra ngoài ăn uống, vừa bước ra ngoài là bất ngờ chú ngã đập mặt xuống đất luôn. Mẹ thấy như vậy, hết hồn mới hô hoáng mấy anh chị em và hàng xóm gọi cấp cứu đưa chú vào trong bệnh viện, nhưng mà chú mất ở trên đường đi rồi các bạn. Và sau cùng thì gia đình vẫn tổ chức đám tang bình thường ở chú. Riêng bà bốn là vợ của chú, khi mà nghe tin chú mất thì bà chỉ viếng chú có một ngày thôi, không còn thấy, sau đó thì không thấy bà xuất hiện nữa các bạn. Và mẹ của Quyền có tới nhà để mà gặp bà, thì họ hàng bên kia nói là bà bỏ nhà đi đâu mất tiêu rồi, không có biết. Và mọi chuyện vẫn diễn ra rất là suôn sẻ cho đến lúc mà xe tang đưa quan tài của chú đi chôn ở nghĩa trang người Phúc Kiến ở nằm ở dưới Biên Hòa, Đồng Nai đó. Và sau khi chôn xong rồi, một năm đầu tiên là năm 2000 đó, thì gia đình không ai thấy chú về hết. Nhưng đúng năm 2001 thì mọi người dừng cảm nhận được là có cái sự hiện diện của vong hồn chú Út. Người đầu tiên không ai xa lạ chính là mẹ của Quyền. Mẹ kể đó, cái hôm đó là cô đang phơi đồ ở trên sân thượng, thì khi mà ôm cái thao đồ lên trên tầng 2 thì ngửi thấy có cái mùi thuốc lá các bạn. Ngày xưa đó, chú Út ở nhà lúc mà còn sống là chú hay hút thuốc lá đó, một ngày hút rất là nhiều luôn. Và ngay lúc đó thì cô biết chắc chắn là chú Út về rồi. Vừa ngửi thấy cái mùi thuốc lá, ngước lên trên để mà nhìn nó các bạn, ngay chỗ cái phòng của chú á, thì ở bên trong phòng thì tất nhiên là cô cũng khóa cửa lại rồi, nhưng mà nó có một cái quạt thông gió tuyết ở trên cao như vậy nè. Thì cô mới nhìn lên trên cái quạt đó, cô thấy rõ ràng là có một cái làn khói thuốc màu trắng bay từ bên trong phòng bay ra. Lúc đó thì cô không sợ đâu các bạn, do là gặp ma xong rồi bị trêu ghẹo cũng rất là nhiều rồi, cho nên là cô mới quăng cái thao đồ xuống đất. Cô nói lớn lên đại loại kiểu giống như là đuổi chú Út đi á, tại vì cô rất là lo, nếu mà mấy anh chị em của Quyền biết chú hiện về sẽ sợ. Nhưng mà sau cái câu nói của cô thì cái mùi thuốc lá với khói trắng đó nó không còn nữa, nhưng tưởng đâu xong rồi nha các bạn, vẫn còn. Qua cái buổi chiều ngày hôm sau, khi mà Quyền đi học về thì thấy là cô đang đứng, mẹ của mình á, đang đứng trước bàn thờ của chú Út lẩm bẩm gì đó. Quyền không có nhớ nữa do là lâu lắm rồi. Và thời gian sau thì chú vẫn hiện về, nhưng mà dạng giống như chỉ lướt qua, giống như một cái bóng thôi các bạn. Quyền thì không có thấy, nhưng mà người chị thứ 6 của Quyền tên là Trân thì lại thấy. Chị kể là buổi tối hôm đó chị ôn bài để chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12. Lúc đó tầm khoảng 9-10 giờ tối rồi các bạn, gia đình mọi người đi ngủ hết trơn rồi. Đang ngồi học gì nào, tự nhiên đau bụng lắm, cho nên là chị mới chạy xuống nhà vệ sinh. Nhưng mà khổ cái là lúc mà đi vệ sinh xong xuôi hết rồi thì chị phát hiện ra là mình quên mang theo giấy. Trời thì tối, mọi người thì ngủ hết queo, mà chị lại không có dám gọi, sợ là mẹ thức dậy là sẽ bị chửi. Tại vì cái tính là kiểu hậu đậu con gái, hậu đậu trước giờ không có sữa, cho nên là cũng không có dám kêu luôn. Và đang ngồi trong toilet quýnh quán một hồi thì chị quyết định là chị đánh liều đó. Chị sẽ mở cửa chạy lại cái tủ gỗ chỗ để mấy cái cuộn giấy vệ sinh mà lấy. Nhưng mà ngay cái lúc chị chạm tay vào cái chốt cửa nha các bạn, thì chị nghe thấy có cái tiếng ho. Cái tiếng ho khụ ngoài cửa luôn. Và chị mới giật mình, tưởng là mẹ mình đi xuống lấy nước uống hàng sau đó. Chị không suy nghĩ gì hết trơn thì chị gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi." Nhưng cái tiếng ho đó vẫn vang lên đều mà nó không có đáp lại lời gọi của chị nha. Có một cái điểm rất là lạ như thế này nè các bạn. Mặc dù chị nghe rõ ràng, chị kể lại đó, chị biết rõ ràng cái tiếng đó là cái tiếng ho của đàn ông chứ không phải là phụ nữ, nhưng mà không biết sao mà chị vẫn nghĩ đó là mẹ của mình. Và cứ đứng đó gọi hoài không có thấy người bên ngoài trả lời. Chị vừa bực mà vừa lo cho mẹ, là sợ có cái chuyện gì mà sao mà ho dữ vậy. Lúc đó đó các bạn, chị nghiêng cái đầu qua nè, mở hé hé cái cửa ra tính hỏi cho rõ là có cái vụ gì, có cái chuyện gì, tại sao anh Kim không trả lời. Thì bất ngờ chị thấy là có một cái bóng đen lướt qua, và rồi từ từ cái cuộn giấy vệ sinh từ trong cái tủ gỗ các bạn, nó rớt xuống nha, nó lăn từ từ tới chỗ của chị đang đứng. Cái này nó giống như là có ai đó khều á các bạn, khều cái cuộn giấy vệ sinh cho nó rớt xuống chỗ của chị. Và khi này nè, chị đứng chị nhìn, nhưng mà chị vẫn không nghĩ là vong hồn của chú Út làm nha, vẫn tưởng là mẹ của mình thôi. Và rồi sau đó thì chị nhặt cái cuộn giấy vệ sinh lên xong xuôi này nọ, đi lên lầu. Và qua sáng ngày hôm sau, chị có hỏi mẹ mình thì mẹ có kể lại không phải đâu. Cái người làm á, quăng cái cuộn giấy vệ sinh ra cho con chính là chú Út. Và bẵm đi tiếp một cái khoảng thời gian nữa, thỉnh thoảng Quyền cùng với lại mấy anh chị ở trong nhà là ngửi được cái mùi thuốc lá. Và còn có một cái cảm giác là lạnh, kiểu nó lạnh sống lưng mà nó buốt từ trên đầu nó buốt dọc cái sống lưng á, kiểu nó kỳ lắm kìa, dù là đang trời mùa hè rất là nóng bức. Mà không phải gì riêng gia đình của Quyền đâu, những cái người hàng xóm hoặc là bạn bè, gia quyến, thân thuộc bước vào trong căn nhà này đều có cùng một cái cảm giác như vậy. Tuy nhiên, chú Út á, hiện về trong gia đình nhưng mà chú chưa bao giờ hù dọa hoặc là nhát ai hết, trừ những cái người giúp việc nha các bạn. Nhưng mà không phải tự nhiên chú nhát đâu, do những cái người này á, kiểu người ta làm biến xong rồi người ta kiểu không kiểu chỉnh mãn, người ta ẩu tả mà không có cẩn thận đó. Có cái lần đó Quyền nhớ là em đang thi chuyển cấp từ cấp 1 lên cấp 2, mẹ có thuê một cái người giúp việc tên là Nhung. Cái bà này nè, em kể lại là lần đầu tiên mà gia đình của em gặp bà, mấy anh chị đó, gặp thì kiểu không có thiện cảm đâu. Kiểu là dọn dẹp qua loa mà mỗi lần bà ngủ thì bà ngủ đến 9-10 giờ sáng thì mới dậy. Và rất là nhiều lần mấy anh chị phàn nàn về bà với lại mẹ. Và cô cũng biết chứ không phải không biết đâu. Nhưng mà thời điểm đó là kiếm một cái người giúp việc rất là khó khăn, phải qua người này giới thiệu, người kia giới thiệu các kiểu. Rồi sau cùng, cô cũng lựa lời, mẹ của Quyền cũng lựa lời để mà nói chuyện với cái bà tên Nhung đó, thì bà cũng nghe nha. Nhưng mà làm đàng hoàng vài hôm, đâu lại bảo đấy. Riết đó, rồi em Quyền em cũng chém, không thèm nói, để cho mẹ tự giải quyết với lại cái bà kia. Và bẵng một thời gian sau khi mà bà làm được tầm đâu 3 tháng rồi, đến mới vừa qua tháng thứ 4, thì bất ngờ, buổi sáng hôm đó, bà đột ngột xin nghỉ không một lý do gì hết. Và bà cũng không có nhận tiền lương một tuần, tức là làm lố qua một cái tuần của tháng thứ 4 rồi đó. Bà cũng không có nhận tiền lương luôn các bạn. Và lúc đầu thì gia đình không hiểu lý do tại sao hết. Nhưng tới khi mà thuê được một cái người giúp việc mới tên là Quế đó. Cái bà Quế này thì tính cách nó cũng bê bối, không có khác gì cái bà đầu tiên hết. Nhưng mà sau này thì được nghe bà kể là một cái câu chuyện như vậy nè các bạn. Có một cái lần nọ, trong một buổi tối, bà Quế này bà đang quét dọn ở trong phòng của chú Út á. Do là từ ngày chú mất thì mẹ khóa phòng chú lại không cho sử dụng nữa, cho nên trong đó nó đóng bụi rất là nhiều. Và thỉnh thoảng thì mẹ vẫn hay vào trong phòng của chú để mà quét dọn cho sạch sẽ. Và sau thì do cô bận nhiều việc quá nên mới thuê người đảm nhận công việc, và mỗi tháng vào trong căn phòng đó quét một lần. Và trong lúc mà cái bà Quế đó bà đang dọn thì bà có buộc miệng bà chửi thề, đại loại nôm na là bà chê cái phòng này sao cũ kỹ quá, không có tháo gỡ vật dụng hết hay là thay cái mới, thì còn cằn nhằn kêu á là người ở trong phòng này biến đi đâu rồi, sao không tự dọn đi. Nguyên nhân là cô mẹ của Quyền không có nói cho người ta biết phòng này là của chú Út đã mất. Và vừa mới nói xong câu đó nha các bạn, thì trong phòng có một cái tủ gỗ. Cái tủ đó là cái tủ quần áo lâu lắm rồi, mẹ vẫn để y nguyên từ ngày chú mất, không có bán hay không có di chuyển đi đâu nha. Bà thấy rõ ràng á, một bên của cái cánh tủ đó các bạn, từ từ nó mở ra và nó vang lên cái âm thanh rít, thấy ghê lắm kìa. Một hồi sau thì bà nghe tiếp thấy có cái mùi thuốc lá cùng với một cái tiếng ho khụ. Mà ở trong phòng đó ngoại trừ bà ra thì làm gì còn một người nào khác. Mấy anh chị em của Quyền thì ai ở phòng nấy hết rồi, và nhà có 3 tầng. Ở trên cái tầng 2 đó có mỗi 2 căn phòng thôi. Một á, là cái phòng thờ của dòng họ, còn 2 là phòng của chú Út. Khi này thì bà hoang mang lắm. Bà không biết là tiếng ho đó của ai, xong rồi cái mùi thuốc lá từ đâu. Thì bất thình lình bà nhìn thấy là cái cánh cửa tủ còn lại nó cũng từ từ mở ra luôn các bạn. Và khi hai cái cánh nó bung hết ra rồi á, thì chính mắt bà nhìn thấy rõ ràng là chú Út đã mất của em Quyền này ngồi bên trong cái tủ. Cái ngoại hình của chú ghê lắm, người gầy gò xanh xao, hai cái má hóp lại, đôi mắt thì toàn là tròng đen thôi, và đang nhe cái hàm răng súng ố vàng mà cười với bà Quế. Bà khỏi phải nói rồi, bà sợ lắm luôn các bạn. Vừa thấy xong là bà ú a ú ớ được vài cái xong bật ngửa ràng xà, bà xỉu luôn. Và không có ai biết cái câu chuyện này hết cho đến sáng hôm sau. Bà lật đật bà xin nghỉ, bà không làm nữa, và bà có kể lại câu chuyện đó. Và cứ như vậy, chú Út là chỉ hiện về để nhát mấy cái người giúp việc làm biến hoặc là hay nói xấu gia đình của em Quyền này. Và bẵng đi một cái thời gian sau á, khi mà cô mẹ của Quyền thuê được một bà giúp việc khác, cái bà này tên là bà Sáu ha, mà bà còn quá trời quá đất hơn mấy bà kia nữa. Nhưng mà không hiểu sao mà chú Út không nhát bà, giống như là chỉ có, cũng có hiện về, cũng có ra dấu hiệu, nhưng mà chỉ dạng là kéo dò gọi bà dậy thôi, nhắc là bà dậy sớm đi để mà kiểu dọn dẹp để mà làm đồ ăn đũa rồi này kia, chứ không có kinh khủng giống như là bà Quế hoặc là cái bà Nhung trước. Rồi về phần mấy anh chị em khác ở trong nhà thì cũng bình thường. Lâu lâu có thấy cái bóng đen lướt qua lướt lại trên tầng 2 và mọi người cũng thầm hiểu là chú Út. Nhưng mà do như Nguyễn vừa nói, chú không quậy phá gì cho nên mọi người yên tâm lắm. Chỉ riêng Quyền nè, Hồi đó mỗi lần đi ngang qua phòng của chú thì cái cảm giác nó rờn rợn lắm các bạn. Nhớ lại cái hình ảnh mà cái bà giúp việc bà Quế đó, bà miêu tả thì nói chung về cũng còn nhỏ cho nên Quyền cũng bị ám ảnh. Mặc dù lúc còn sống thì nhìn chú hiền và rất là yêu thương Quyền. Và mãi về sau thì mẹ có đi coi thầy á, thầy nói là do vong hồn của chú còn vương vấn gia đình lắm. Nói mãi khuyên răn rất là nhiều nhưng mà không có chịu đi. Cho đến năm 2014, gia đình của Quyền gặp một cái biến cố phải chuyển đi qua nơi khác. Không biết là mẹ có nhờ thầy gọi chú theo cùng hay không, vì từ khi mà dọn qua nhà mới thì Quyền không có còn ngửi thấy cái mùi thuốc lá nữa, và cả mẹ với lại mấy anh chị cũng không còn ai thấy cái bóng dáng của chú lướt vòng vòng ở trong nhà. Thì chắc là chú đã đi siêu thoát rồi. Và đó là kết thúc cái câu chuyện đầu tiên. Qua đến cái câu chuyện thứ hai liên quan tới cái nhà mới nè các bạn. Sau khi mà gia đình em gặp biến cố phải bán căn nhà cũ ở trên đường Âu Cơ, quận 11, và sau một tuần thì có tìm được một căn nhà 3 tầng lầu ở đường Tô Hiệu, quận Tân Phú, và em đang sinh sống ở trong căn nhà đó cho đến thời điểm hiện tại. Tả sơ qua về căn nhà chút xíu. Nhà thì được xây theo kiểu những cái năm 80-90 á, nhưng mà mẹ của Quyền thì thích cái kiểu cách hiện đại hơn cho nên quyết định là đập đi và xây lại tất cả. Và khi mà xây gần hoàn thành rồi, chỉ chờ thợ vô tô vẽ sơn màu lên nữa thôi là bàn giao lại hết. Thì suốt cái khoảng thời gian từ lúc mà phá đi cho đến lúc mà xây dựng á, người ta làm việc bình thường lắm các bạn, không có bất kỳ một cái trục trặc nào diễn ra. Gia đình em thì có quen biết khá là thân với một cái anh kỹ sư công trình, anh này tên là anh Thắng ha. Nên là khi quyết định mua căn nhà ở đây thì mẹ của em có trao đổi và về cái ý tưởng là muốn xây lại căn nhà này như nào rồi nội thất các kiểu với lại anh Thắng. Và xong xuôi rồi thì anh Thắng bắt đầu cho thợ làm việc, và trước khi động thổ căn nhà đó, mẹ cũng có làm một cái mông cúng rất là lớn. Và như các bạn cũng biết là người Hoa người ta kỹ mấy cái tập tục này lắm. Khấn sinh rất là đàng hoàng đầy đủ thì mọi thứ mới suôn sẻ như vậy. Và ba đêm cuối cùng, cái lúc mà ăn uống thì mọi người đó có mua đồ nhậu đi lên trên tầng 2 để ngồi. Do ở trên đó thì kiểu nó gió nó mát lắm các bạn. Và trong bốn cái ông thợ đó, cộng thêm anh Thắng nữa là người thứ năm ha, thì có một cái ông kia, ông tên là Thạch. Thời điểm đó thì ông Thạch mới có 21 tuổi thôi các bạn, cũng trẻ lắm. Ông kể lại đó là khoảng tầm 9 giờ mấy 10 giờ tối, mua đồ lên trên tầng 2 xong rồi, uống khoảng tầm đâu được 2-3 lon. Thì cái anh Thắng kỹ sư công trình đó, ảnh uống yếu mà các bạn, cho nên là ảnh xỉn rồi. Ảnh mới đi ngược xuống dưới tầng trệt để mà ảnh ngủ. Và còn lại bốn ông thợ ngồi nhậu khí thế, xong rồi ca hát nói chung rất là vui vẻ. Và nhậu chén chê đến khoảng tầm 1 giờ sáng, ông nào cũng xỉn hết trơn rồi, nằm phè tại chỗ để mà ngủ luôn. Và riêng cái ông Thạch này nè, do bụng ổng yếu nên là ổng hay đi tè nhiều lắm. Và giữa cái lúc đang nằm thì ổng mắc tè quá, ổng mới đi thẳng vào trong cái toilet cũng ở trên tầng 2 luôn. Và hành lang lúc đó thì chưa có gắn đèn ha, trời thì lại tối. Và ổng kêu là ổng nghe rất là rõ những cái tiếng, thậm chí là cái tiếng bước chân của ổng vọng đi vọng lại ổng cũng nghe luôn. Mà tính ông này thì nhát nha các bạn. Ngồi ở trong toilet được đâu tầm 5-10 phút gì đó, thì đến cái lúc mà ổng đi ra, ổng giật mình. Ổng thấy là ở giữa cầu thang tầng dưới đó, tức là ổng đứng ở tầng 2 thì ổng nhìn xuống cái phần, cái khúc cua cầu thang ở tầng dưới đó, thì ổng hết hồn do là ổng thấy có một cái bóng người đang đứng xoay lưng lại với ổng trước con mắt ổng luôn nha. Và ổng kêu là cái bóng này cao lắm, khoảng tầm đâu là tới 1m8 lận các bạn. Và lúc đầu thì ông Thạch này nghĩ thôi chắc là ông Thắng sếp của ổng rồi, do là cái ngoại hình nó ổng hơi chiều cao nó ổng hơi giống giống nhau. Thì ổng mới lấy lại bình tĩnh các bạn, ổng mới kêu á là ê, đang đêm đang hôm tự nhiên ông không đi ngủ đi ông Thắng, ông đứng dưới làm gì vậy, sao không chịu đi ngủ đi. Ông Thạch này ông kêu 2-3 tiếng nhưng mà cái người đó không có trả lời mà cũng không có xoay cái đầu lại nữa các bạn. Thì lúc này nè, ông mới hậm hực lắm, ông đi xuống để ông coi là ông nội Thắng này làm gì mà tự nhiên đứng đó vậy. Thì cái lúc mà xuống gần tới nơi các bạn, ông nghiêng người qua để ông nhìn á, thì ông hết hồn, ông trượt chân té xuống cầu thang luôn. Tại vì á, cái người đứng trước mặt của ổng, cái nhân dáng từ cổ trở xuống bình thường nhưng cái mặt nó trống trơn, nó không có mắt, không có mũi, không có miệng. Và làm cho ông Thạch này ổng sợ quá trời sợ luôn các bạn, ổng tỉnh ngủ luôn nha. Ổng mới la làng lên một cái, xong rồi cuối cùng ba người thợ nằm trên tầng 2 đang phê mà. Xong bây giờ tự nhiên nghe cái tiếng của ông này rồi mới chạy xuống, mới hỏi là ủa mày có chuyện gì mà mày sao tự nhiên mày la làng, sao mày nằm đây. Thì lúc đó ông Thạch ổng mới kể lại câu chuyện đó và có anh Thắng ảnh chứng kiến luôn nha. Anh Thắng khi này là ngủ dưới tầng 1 xong rồi cũng chạy lên luôn. Và ban đầu mọi người nghe ông Thạch ổng kể thì mấy người kia đâu tin đâu. Chỉ nghĩ là ổng xỉn xong rồi ổng đi, ổng nhìn quán gà ổng thấy bậy bạ. Thì sau khi mà sơ cứu cái chân cho ổng xong thì mới dìu ổng vào trong phòng để ổng ngủ tiếp. Và qua tới sáng ngày hôm sau thì ông Thạch này ổng đổ bệnh luôn các bạn. nóng mỏng sốt dữ lắm. Và rất là may mắn ở gần nhà của em Quyền thì có một cái trạm xá, cho nên là mọi người mới đưa vào ổng vào trong đó để mà thăm khám xem sao, và chi phí khám chữa đồ này kia thì mẹ của Quyền cũng lo hết. Và tưởng chừng như là có một mình ông Thạch thấy cái người đàn ông không mặc đó thôi, nhưng đến cái đêm tối ngày thứ ba đó các bạn, thì cả ba ông thợ đều thấy và bị phá luôn. Và cái ông mà bị nhát ghê nhất á, tên là ông Đăng. Ông này thì mặt mũi rất là bậm trợn, tướng tá rồi cao to lắm các bạn. Nhưng mà ngược lại với cái vẻ bề ngoài của ổng thì ổng là một người rất là vui tính ha. Đang nằm ngủ rất là say sưa ngon lành luôn. Cái cửa ban công thì vẫn mở ra để cho gió lùa vào cho nó mát. Tầm khoảng 2 giờ mấy, 3 giờ sáng hay sao đó, ông Đăng, ổng đang nằm thì ổng giật mình. Ổng nghe thấy có cái tiếng có két mà cái tiếng lung lay của cái hàng rào sắt đó các bạn. Nó giống như là cái tiếng mà các bạn đua trên mấy cái thanh sắt mà nó kêu cọt kẹt vậy đó. Mà ổng nghe rõ ràng phát ra rất là gần. Cho nên là ổng mới tò mò. Ổng đi một mình ổng ra ngoài ban công lầu 2 mà ổng nhìn xuống coi là đứa nào mà làm gì trước cái nhà này. Và do là ở trước cửa nhà có treo một cái bóng đèn màu vàng, cho nên là khi mà ổng vừa nhìn xuống thì ổng thấy rất là rõ. Có một cái người nào đó dáng cao dong dỏng mà nó đen từ đầu đến chân, cứ bật nhảy lên cái cửa sắt mà trèo qua ngon lành luôn các bạn. Mà ngộ lắm nha. Thay vì nếu mà ăn trộm á, nó trèo vô xong thì nó sẽ đi vào trong nhà, nhưng đây không. Nó trèo vô xong, xong sau đó nó lại ngược ra lại. Ông Đăng này nè, ổng diễn tả nó giống như là một cái đoạn phim mà bị tua đi tua lại, cứ tua đi tua lại gì đó. Ông Đăng, nếu mà theo tâm lý bình thường á, ổng thấy thì ổng biết chắc chắn là ăn trộm rồi, thay vì ổng tri hô hoặc là ổng chửi, ổng đuổi cái người đó đi thì không nha các bạn. Ông tự nhiên ổng bị giống như ổng bị xịt keo vậy đó. Ổng đứng im, ổng nhìn cái người đó trèo qua trèo lại, trèo qua trèo lại. Chừng khoảng tầm mấy phút sau thì ổng nghi nghi rồi, nhưng mà ổng vẫn không nghĩ cái đó là ma. Ổng tưởng nó là thằng nào khùng khùng thế à. Mà một hồi sau thì ổng có lên tiếng, ổng hỏi: "Ê, cái gì? Thằng nào vậy? Thằng nào mà trèo vô cái nhà này ban đêm mà trèo vô nhà người ta vậy?" Và ngay khi mà ổng dứt câu các bạn, sau cái câu chửi thề của ổng đó, thì lập tức cái bóng đen kia, khi này á, nó đã leo vào trong nhà rồi nha các bạn. Nó ngẩng cái đầu lên nhìn ổng, và cái gương mặt trống trơn, không có bất kỳ một cái ngũ quan nào hết. Mà cái da đó nó vàng úa, nó nhăn nheo thấy ghê lắm kìa. Còn lại á, toàn thân thì đen từ đầu đến chân. Và ghê một cái đó, là dù cái con quỷ đó nó không có miệng nha các bạn, nhưng ông Đăng chính lỗ tai của ổng nghe thấy có một cái giọng nói vang lên á, là: "Ê, nhảy xuống đây, nhảy xuống đây leo cửa chung với tao cho nó vui, nhảy xuống đây đi." Khỏi phải nói rồi các bạn, khi mà nghe xong thì ông Đăng giống như là người mất hồn vậy đó. Ổng từ từ ổng nhấc một chân lên trên cái thành ban công, và còn một xíu nữa thôi là ổng nhảy xuống rồi. Nhưng mà may, mấy cái ông thợ mà làm chung á, đang nằm ngủ tự nhiên cái thức dậy đi vệ sinh, thì thấy là ông này ổng đang leo lên trên cái lan can để ổng làm gì, thì mọi người mới chạy ra kiểu tán vào mặt ổng quá trời luôn, xong rồi rinh ổng vào trong nhà. Và ngay cái lúc đó thì ổng tỉnh táo lại hoàn toàn. Và may mắn nha, chứ nếu không mấy người kia mà giống như là dạng là tổ độ cho ông Đăng này á, chứ mà ổng mà nhảy xuống dưới, khoảng cách từ tầng 2 xuống dưới đất thì nó phải tầm 6-7 mét, nhảy xuống không chết thì kiểu gì ổng cũng sẽ bị què chân. Và sau cái sự việc đó thì cái anh Thắng, anh kỹ sư công trình đó, anh có nói lại với lại mẹ của em Quyền. Thì mẹ có đi xem một cái bà thầy. Cái bà thầy này nhà ở bên quận 6 gần cầu Cây Gõ, và bà tên là Trúc ha, chỗ quen của mẹ luôn. Thì bà có đến nhà và bà cho biết á, là bà gọi cái vong, cái ở trong nhà này lên. Thì đây là vong của mỗi con quỷ chết ở đất này khoảng tầm mấy chục năm rồi. Và khi mà khai khẩu cho cái vong á, thì được biết là lúc mà còn sống, nó là kiểu, cái vong này là kiểu bị hay say rượu hay say xỉn tối ngày. Và cái nguyên nhân chết là một cái lần trở về nhà nửa đêm, do là thời điểm đó cái con quỷ này nó có một cái người vợ, là chắc là do cũng khóa cửa không cho vào, giận dỗi vợ chồng chửi nhau hay sao đó, cho nên là nó tính là nó sẽ trèo qua cái cửa. Cái vong á các bạn, khi mà còn sống là tính trèo qua cái cửa, thì bất ngờ sảy chân, kiểu té ngược ra bên ngoài và cái đầu đập thẳng xuống đất, gãy cổ mà chết. Và sáng hôm sau, khi mà mọi người phát hiện ra nhưng mà không hiểu tại sao lại không có làm cái lễ mai táng mà đem chôn luôn. Rồi chỉ mấy ngày sau là bà vợ kiểu đột ngột bán cái nhà đi mất biệt, không còn ai nhớ đến mà thờ cúng cho nó. Và còn lý do tại sao mà kiểu con quỷ này nó cũng không thường xuyên hiện ra để quậy phá hay là xuất hiện bất thường nhát người, thì em Quyền kiểu do thời gian lâu quá rồi cho nên là em không còn nhớ chính xác. Và sau khi biết chuyện thì bà thầy có bày cho mẹ một cái mâm lễ và dặn là cứ đến mùng 2 với 16 với rằm tháng 7 thì đặt cái mâm cúng. Khói hương thì ngay, nói chung là cái vị trí làm lễ là ở cạnh cái cửa sắt đó, là đúng cái vị trí ngày xưa khi mà con quỷ này bị té gãy cổ chết. Và tới cái thời điểm hiện tại thì gia đình của em Quyền vẫn cúng rất là thường xuyên. Và sau cái lần làm lễ này nọ xong xuôi rồi, gia đình dọn vào sống yên ổn đến tận bây giờ. Và công việc thì diễn ra tốt đẹp lắm các bạn. Không còn ai thấy hoặc là bị cái con quỷ đó hiện ra nhát hết, chỉ trừ hai cái ông thợ xây gặp phải mà thôi. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ hai. Qua đến câu chuyện thứ ba, tên là bà Hương. Cái bà Hương này nè, là một cái nhân vật ở trong xóm của em bên phường 14 của quận 11. Và đám con nít ngày xưa hay kêu cái khu đó là xóm chùa, vì phía sau nhà của Quyền thì có một cái ngôi chùa tên là chùa Giác Sanh. Và nếu mà em nhớ không lầm á, thì khoảng tầm 3-4 tháng trước khi mà chú Út của em qua đời năm 1999 á, thì ở cuối xóm được nghe một cái tin là cái bà Hương đó đó, năm đó là bà 67 tuổi rồi, bị đột quỵ hay sao đó chết luôn ở trong nhà. Và con cháu hoảng hồn lắm các bạn. Khi mà thấy bà nằm bất động thì có đưa bà đi cấp cứu nhưng mà không có kịp. Và kể sơ qua về cái gia đình đó chút xíu. Gia đình của bà Hương này là người Hoa. Bà Hương có duy nhất một người con trai tên là Dũng, cũng lớn tuổi rồi, tầm 37 hoặc 39 tuổi đó. Chồng bà thì mất rất là lâu và thời điểm đó thì Quyền cũng mới có 7-8 tuổi hay sao thôi. Cho nên là gọi con trai của bà chú Dũng đó thì bằng chú. Và chú Dũng lúc đó có vợ và hai người con trai lần lượt tên là Quang, tầm khoảng 11-12 tuổi, và người thứ hai tên là Đình, đang học đại học ha. Thì em Quyền này nè, chơi rất là thân với lại cái anh tên là Quang đó. Cứ đến cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì em hay qua nhà của bà Hương để ngồi chơi với anh Quang lắm. Và riêng về vợ chồng của chú Dũng á, thì có một cái sạp chuyên bán đồ gia dụng ở trong chợ Tân Phước, đối diện cái cổng chùa nhìn xéo qua bên kia đường đó. Và bạn nào ở đường Âu Cơ quận 11 thì chắc chắn là sẽ biết cái chợ này ha. Vậy vợ chồng chú buôn bán từ sáng cho đến chiều thì mới trở về nhà. Còn hai người con trai đó thì chạy xe đạp đi học bình thường. Cho nên là vợ chồng chú cũng rất là yên tâm mà tập trung làm ăn. Còn về mẹ của chú Dũng đó, chính là bà Hương này nè. Thì khi mà cuối đời bà đi đứng cũng khó khăn lắm. Nên là hai cái chân của bà giống như là mình bị những cái người nào mà người ta bị mình bệnh mà người ta nằm liệt giường thì không có di chuyển nhiều, cho nên là đặc biệt là kiểu lớn tuổi nữa, cho nên là hai cái cơ chân á nó bị teo còn có chút xíu à. Và Quyền kể lại là ít khi nào mà em thấy là bà Hương này bà ra ngoài bà tiếp xúc với mọi người. Khi mà em Quyền đi vào trong nhà của anh Quang chơi biết bao nhiêu lần nhưng cũng chỉ thấy được bà có tầm khoảng 2-3 lần mà thôi. Và lúc đó cái dáng của bà nhỏ con lắm, mặt mũi thì nhăn nheo nhìn, nói chung là hơi sợ. Và do cái thời điểm đó thì em cũng còn nhỏ quá mà. Và mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho đến cái hôm trong xóm nghe tin mà bà Hương mất á, thì cũng hoang mang lắm. Cái khu xóm đó chỉ có đúng khoảng tầm 6 hộ dân mà thôi, nhưng mà toàn là người Hoa không à các bạn. Mà kiểu mọi người biết là người Hoa đó thì thường là sẽ có một cái thói quen là sống tập thể với nhau. Bà con quyến thuộc thì sẽ ở chung một căn nhà, cho nên là nhìn đông lắm. Và rồi sau đó thì cái đám tang của bà Hương này cũng được tổ chức một cách rất là bình thường. Gia đình cũng có đi bộ qua để dự đám cưới. Hai bên nhà gần nhau lắm các bạn, có khoảng tầm mấy chục bước chân à. Và tang lễ được tổ chức đến khoảng 3 ngày thì cũng đưa về nghĩa trang của người Phúc Kiến, là cái nơi mà chôn chú Út em ở dưới Biên Hòa Đồng Nai đó. Và kể từ sau khi cái đám tang đó, từ ngày đầu tiên cho đến 49 ngày, gia đình của chú Dũng kêu là không có ngày nào mà bà Hương này bà không có hiện về hết. Từ cái chuyện mà thấy vong hồn của bà Hương là đi lòng vòng ở trong phòng, lại trèo tường mà nhảy nhót giống như là chưa từng bị liệt hay chưa từng bị teo chân vậy các bạn. Và đặc biệt á, là mặt mũi da dẻ thì nhăn nhúm chảy xệ, nghe cái miêu tả lại ớn lắm kìa. Riết rồi làm cho gia đình của chú Dũng này, mặc dù là mẹ ruột của mình á, nhưng mà buổi đêm là sợ không có dám tắt đèn nữa, mở đèn xuyên đêm cho đến sáng. Và hơn một tháng trời chịu đựng như vậy mà không có dám nói với ai trong xóm biết hết đó. Do là hai cái ông con trai kia là cái anh Đình với lại anh Quang đó thì cũng nhìn thấy là bà nội của mình rồi. Mà không hiểu sao mà hai cái ông này kiểu lúc đó một ông thì 18, 19, một ông thì 11, 12, 13 gì đó. Không sợ nha các bạn. Mặc dù biết là mình gặp ma nhưng mà không sợ. Lúc đầu nghe thì cũng thắc mắc lắm các bạn, nhưng thật sự cái lý do là như thế này nè. Trong một cái buổi tối, khi mà anh Quang đang đi trong nhà của mình thì ảnh vô tình ảnh thấy là vong hồn của bà nội xuất hiện ở trước mặt của ảnh luôn. Đang sinh hoạt giống như là người bình thường vậy đó các bạn. Và ảnh đang đứng đơ người đó, ảnh chưa kịp làm gì hết thì bà nội đó quay qua nói với ảnh một câu á. mày mà nói cho người ngoài biết thì coi chừng tao bắt mày chết luôn. Có nghĩa là vong hồn của bà nội hăm dọa không cho anh Quang này ảnh kể cho mọi người nghe là bà nội đã trở về từ cái địa ngục. Nhưng mà chưa đâu các bạn, ông Quang này còn đỡ ha. Cái ông anh của ổng là ông Đình mé sợ. Ông kể lại là cái đêm mà ổng đang đi, kiểu ổng đang ngủ thì ổng đang tỉnh dậy, ổng đang đi tiểu rất là bình thường. Đèn hành lang thì có mở ha, nhưng lúc đó đèn vệ sinh thì nhà vệ sinh thì chưa đâu. Ảnh vô, ảnh đứng trước nhà vệ sinh nè, vừa mới đẩy cửa ra, trong đó nó tối mà các bạn, ảnh bật cái đèn nhà vệ sinh lên thì trước mặt ổng á chính là vong hồn của bà nội mình, bà Hương á các bạn. Bà đang đu bám trên cái xà ngang xà trần ở trong cái nhà vệ sinh đó, bà đu giống như là một cái con nhện gì đó. Xong sau đó bà còn quay qua bà cười, bà cười bà nói với ông Đình này á là mày định đi đái hả, hết chỗ rồi, mày ra ngoài đi đái đi, chỗ này tao dành trước rồi nha. Khỏi phải nói rồi, khi mà chứng kiến một cái cảnh tượng như vậy thì ông Đình này ổng quá là sợ đi. Sau đó là ổng giật ngược ra ngoài, ổng cố gắng là lấy hết sức bình sinh và ổng đi vào trong phòng của ổng. Và có thêm một cái chi tiết nữa là như thế này nè các bạn. Cái hôm mà mở cửa mã cho bà Hương đó, thì chú Dũng có đến, con của bà Hương có đến từng nhà và nhờ mọi người giúp chú á, là khoảng tầm 8-9 giờ tối, đóng cửa lại hết và rắc muối ở trước cửa nhà và thắp mấy cây đèn cầy dọc theo cái con đường nhỏ từ đầu hẻm dẫn đến nhà của chú. Thì các bạn tưởng tượng nó tạo, tức là từ cái đầu hẻm dẫn đến cái cửa nhà của chú đúng không, thì nó sẽ được thắp hai cái hàng nến á, là theo hai bên đường vậy nè. Thì các bạn tưởng tượng nó giống như là nó tạo thành một cái lối đi. Và đây là phong tục của người Hoa, chủ yếu là để dọn đường cho người mất biết đường mà trở về ngôi nhà của mình. Và mọi người nghe như vậy thì hiểu ra liền, đồng ý là giúp chú. Và chưa đến tầm khoảng 9 giờ đó, thì nhà nào nhà nấy ở trong xóm là đóng cửa im lìm hết trơn rồi. Ngay cả chó mèo nha, cũng bị nhốt ở trong nhà không có cho ra ngoài. Và bản thân của em Quyền này lúc đó nghe xong thì cũng tò mò lắm. Cũng muốn biết là hồn người chết nó như thế nào, có giống ở trong phim hay không. Cho nên em mới rủ bà chị út của mình, năm đó là bà chị tầm khoảng 15-16 tuổi ha, thức chung, ngồi từ 9 giờ tối ngay chỗ cái khoảng sân ở tầng trệt đó các bạn. Thì trước nó có cái cửa sắt kéo ra vậy nè, thì hai chị em mới ngồi ngay chỗ đó để mà coi coi có đúng là vong hồn của bà Hương này hiện về thiệt hay là không. Và cứ ngồi như vậy từ 9 giờ đến khoảng hơn 10 giờ chút xíu, do là Quyền còn nhỏ và buồn ngủ lắm, cho nên là nằm ở trên đùi của chị mình, còn bà chị út là vẫn đang đứng chăm chú nhìn ra bên ngoài ha. Khi này nè các bạn, xung quanh á, nó tối đen như mực hết trơn rồi, nó chỉ có hình ảnh của mấy cái ánh sáng từ mấy cái đèn cầy á, nó nheo nhắc mà thôi, còn ngoài ra gia đình nãy là tắt đèn hết trơn. Bà chờ tới 11 giờ, sau đó là cố gắng chờ thêm khoảng 20 phút nữa, là gần 11 giờ rưỡi đêm rồi nhưng không thấy gì hết. Bà tính là định gọi em Quyền này về phòng ngủ thì bất ngờ gió ở bên ngoài á đột nhiên là nó thổi lên rất là lớn, nó lớn tới mức là ở đồ mà phơi ở trên xào đó, mấy cái đùi dẻo đồ này kia là bay tứ tung hết trơn luôn. Bà chị Út thấy gió lớn quá trời rồi, lập tức là xốc nách của em Quyền này chạy vào trong nhà. Thì ngay lập tức khi mà vừa mới đứng lên á, gió ngừng thổi luôn các bạn. Em Quyền đang ngủ ngon lành bị bà chị làm cho tỉnh giấc thì cũng lớn ngớ hỏi này hỏi kia, ủa có chuyện gì vậy, sao vậy, có canh được hồn của bà về hay không. Nhưng bà chị không trả lời, chỉ giục em chạy đi về phòng ngủ. Nhưng mà ngay sau đó mới có một cái hiện tượng lạ các bạn. Hai chị em đi vô nhà, tính đóng hẳn cái cánh cửa bên trong lại đó, thì tự nhiên nghe rõ ràng có cái tiếng dép nha. Cái tiếng dép lê á, xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp vang lên ở bên ngoài. Hai chị em khi này đớ rồi. Tại vì ở trong cái xóm này đã được dặn là đừng có đi ra ngoài rắc muối rắc gạo đi, ở trước nhà đừng đi ra ngoài, chó mèo cũng bị nhốt lại ở trơn. Vậy thì cái tiếng dép lê ở đâu ra? Mà cái xóm khi đó thời điểm nó vắng, chắc chắn là khả năng cao không có ai đi vô trong. Cho nên hai chị em cũng biết rồi nha, quay qua nhìn nhau. Thì bà chị á, bà mới hỏi là, ê Quyền, mày có nghe tiếng dép không? Thì lúc đó em Quyền mới trả lời là có nghe. Thì hai chị em nhiều chuyện mà các bạn, muốn biết cái tiếng dép là cái gì, của ai, có phải là vong hồn của bà Hương hiện về. Thì lập tức là mở cửa ra định ngó xuống, nhưng mà lúc đó mẹ của em Quyền á, từ trên lầu đi xuống, thấy hai đứa con của mình đang tò mò tọc mạch thì cũng hiểu là mở cửa ra để nhìn cái gì rồi. Cho nên là bà đi lại ha, xách cổ hai đứa kiểu nhéo lỗ tai kêu là tụi bay nhiều chuyện quá, không có được nhìn nghe chưa. Tụi bay nhìn á, nếu mà bà biết tụi bay nhìn mà bà về thiệt là bà bắt hồn tụi bay đi theo đó. Cho nên là lôi hai chị em lên trên lầu. Và cái đêm đó thì hai chị em không biết gì hết, nhưng sau này mẹ kể lại là trong một cái khoảnh khắc mẹ có vô tình nhìn ra bên ngoài cái cửa, thì mẹ thấy rõ ràng là vong hồn của bà Hương đang lết cái đôi chân teo tóp trên cái con đường được tạo ra bằng hai cái hàng đèn cầy thẳng vào trong nhà của bà, đi xuyên qua cánh cổng luôn nha các bạn. Sau cái khoảng thời gian mà bị vong hồn của bà Hương hiện về chọc ghẹo gia đình mình, thì chú Dũng có xin mẹ của em Quyền địa chỉ cái bà thầy tên là Trúc ở bên quận 6 đến để mà hỏi chuyện. Do là trước đó chú có vào chùa nhờ sư thầy tụng kinh cầu siêu, nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì mà bà nội vẫn hiện về để mà nhát con nhát cháu. Nhưng mà khi chú Dũng chú tới được nhà của bà thầy rồi, bà Trúc có gọi hồn nhập vào bà vợ thì mới vỡ lẽ ra là lúc mà còn sống á, là nguyện vọng của bà là khi mà bà mất đi sẽ muốn được chôn cạnh người chồng của bà. Nhưng mà chú Dũng lại chôn bà ở một cái chỗ rất là xa, ngay chỗ cái mé bìa rừng, cách mộ của chồng bà Hương này kiểu, nói chung là về khoảng cách là nó cách hơi xa ha. Cho nên là bà rất là giận, bà hiện về như vậy thôi chứ bà không có ý định là sẽ làm hại cái gì con cháu hết. Và sau cái lần nói chuyện đó thì vợ chồng của chú cũng bỏ tiền ra là phải là gấp, kể lại là nghe là phải gấp đôi cái số tiền ban đầu á, để đào một cái huyệt khác cạnh mộ của cái người ba của mình. Xong sau đó là chuyển mộ của bà Hương này đi qua để mà nằm cạnh cái người chồng. Và kể từ cái lúc đó, sau khi mà hoàn tất đồ này nọ xong xuôi đúng với nguyện vọng của mẹ rồi, thì gia đình của chú Dũng trở lại cái cuộc sống bình thường và không còn thấy bà Hương hiện về để mà quậy phá, để mà chọc này kia nữa. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ ba. Qua đến câu chuyện thứ tư, tên là Những bức tranh ma quái. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2006. Khi ấy thì gia đình của em Quyền này làm ăn là càng ngày càng lên các bạn, do chuyển qua căn nhà mới trên đường Tô Hiệu, quận Tân Phú đó, thì cũng cúng kiến cho cái người đàn ông không mặc kia, cho nên là người ta cũng phù hộ độ trì. Thì đúng vào cái dịp hè, gia đình có tổ chức một cái chuyến đi du lịch Thái Lan 6 ngày 5 đêm. Và hai ngày đầu thì mọi thứ rất là vui vẻ bình thường, mọi người chơi rất là nhiệt tình. Nhưng tới cái ngày thứ ba, khi mà đoàn chuyển qua bên Pattaya để mà tham quan, thì những cái phòng khách sạn nhìn ở bên ngoài các bạn, nó hiện đại, nó mới mẻ lắm, xung quanh nhà cửa cũng nhiều. Nhưng mà có một cái làm cho em Quyền này cảm thấy rợn rợn là hầu hết những cái vật dụng bên trong khách sạn đều được bài trí và lắp đặt toàn bộ là gỗ. Và các bạn cũng biết những cái tảng gỗ, những cái cây gỗ mà gỗ thật đó nha, nếu mà được trồng một cách bình thường thì không sao, nhưng nếu như trồng ở trong rừng mà đặc biệt là gỗ lâu năm á, kiểu là nó dính máu hoặc là nó đã từng có một cái bùa phép gì ở trên đó, thì sau này cái dấu vết của thời gian nó làm mất đi rồi thì mình cũng không biết được. Cho nên khả năng rất cao từ trong những cái miếng gỗ đó nó có mang âm khí. Và khi mà bước vào trong khách sạn, em nhìn xung quanh, kể cả nhìn lên trong phòng của mình á, thì em cảm giác nó bất an lắm. Và nhận phòng từ cái người hướng dẫn viên du lịch thì gia đình em có tổng cộng là 9 người lớn, 7 chị, 1 anh trai và em Quyền này là con út, cộng với là 8 đứa cháu nữa là tổng tới 17 người, và chia ra làm 3 phòng, mỗi phòng 6 người. Và mẹ của em thì không đi do là phải bận giữ nhà đó. Và khi mà mọi người đi vào trong thang máy để mà lên tầng 3 thì vô tình em nhìn thấy ở phía ngoài sát vách của có một cái chậu kiện nó đặt ở trước cái cửa thang máy. Em nhìn thấy có một cái bàn thờ. Cái bàn thờ này nhỏ lắm các bạn, không có cúng kiến cái gì hết trơn, chỉ có duy nhất một cái chai nước màu đỏ, nhìn nó giống như màu xịt tinh vậy đó. Thời điểm đó thì em cũng biết là người Thái rất là tâm linh, và những cái chuyện bùa ngải chắc là các bạn không lạ gì hết, cho nên là gia đình em cũng cực kỳ là e dè, tránh gây gỗ xúp mít những cái chuyện không đáng vì sợ là họ sẽ bỏ bùa mình. Và thấy được cái bàn thờ, sợ rồi các bạn, nhưng thôi cũng kệ, cố gắng đứng ở đó để mà chờ thang máy đi lên trên. Và ở trong khách sạn này, tả một xíu cho các bạn tưởng tượng được ha, là cái tông màu gỗ đó thì nó là cái màu nâu, nó tệp thêm với lại cái đèn vàng nữa thì nhìn nó cơ bản á, nếu mà bài trí đúng thì nó sẽ rất là ấm áp, nhưng mà trong khách sạn đó thì nó mờ mịt, mà kiểu nó lạnh mà nó kiểu mơ hồ như thế nào á các bạn. Và đặc biệt ở trên tường có treo rất là nhiều những cái bức tranh kiểu xưa, giống như là kiểu tượng thần Hy Lạp, xong rồi cổ hoàng đế Napoleon, xong rồi mấy cái bức tượng điêu khắc rồi này kia đó. Nói chung nhiều lắm. Và họ bố trí dọc hai bên hành lang, nối từ phòng 301, tức là cái hành lang rất là dài ha, 301 cho đến khoảng 316, 317 gì đó. Cứ cách 5-6 bước chân thì nó sẽ có một cái bức tranh như vậy. Và em Quyền xưa nay luôn bị ám ảnh bởi những cái câu chuyện tâm linh, cho nên tất nhiên là em đâu có dám nhìn kỹ đâu. Và cái dãy hành lang này nó rất là dài ha, và nó được thiết kế kiểu nó cứ, các bạn tưởng tượng giống như là một cái một cái vị nướng á, các bạn đập cái đùng xuống dưới đất thì những cái hành lang nó sẽ là những cái đường mà tiếp nối nhau như vậy, và nhìn nó kiểu lung tung mà nó loạn choạng lắm kìa. Và sau khi mất tầm khoảng 10 phút để mà tìm được căn phòng của mình rồi thì mọi người trong gia đình cũng tắm rửa, nghỉ ngơi xong rồi đi xuống dưới sảnh khách sạn chờ cái xe đoàn tới chở mọi người đi tham quan này kia đó. Thì lúc mà xuống tới sảnh rồi thì Quyền mới phát hiện ra là em để quên cái ví ở trong phòng, cho nên là một mạch em chạy tới cái quầy lễ tân lấy chìa khóa đi lên mà không có nói cho ai nghe hết. Và đến đây nè, cái sự việc tâm linh đầu tiên diễn ra là lên tới tầng 3 rồi. Em nhớ tại vì mới vừa đi trên cái hành lang, nó mới vừa tìm được cái phòng của mình xong, và chắc chắn là em không thể nào bị ảo giác hay là tưởng tượng gì hết. Em nghĩ nha là phải chạy thật nhanh là tới cái phòng của mình lấy cái ví xong đi xuống. Nhưng quần ở đó khoảng 30-40 phút mà em không thể nào tìm được cái phòng 307 của mình. Em cứ chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược nhưng không tài nào nhìn thấy được căn phòng, giống như làm bị người ta che mắt đó các bạn. Và khi mà tìm không được rồi, lúc này nha, đứng tại chỗ thở hồng hộc luôn, nên là em bắt đầu thấy nghi. Em lấy cái điện thoại đập đá ra gọi cho người anh trai của mình á, thì ông mới chạy lên. Và trong khi chờ đợi thì em có đi lại cửa kính ngoài cái hành lang để mà nhìn xuống khuôn viên khách sạn. Thì lúc đứng ở đó nhìn đó các bạn, đột nhiên em nghe thấy có tiếng, những cái giọng nói xì xà phát ra ở đằng sau lưng của em. Mà lúc đó cái tiếng á, em không thể biết được là cái tiếng Thái hay là cái tiếng Campuchia, do nó giống nó na ná nhau sao đó. Nói chung là có một cái tiếng xì xầm gì đó. Và ban đầu em nghĩ chắc là nhân viên tạp vụ lên kiểm tra hoặc là dọn phòng, cho nên là em mới quay đầu nhìn qua cái hướng thang máy. Nhưng cái chỗ đó vắng tanh là các bạn, không có bất kỳ một người nào. Và lúc này biết rồi, thôi chắc chắn là mình gặp. Tâm trí là cũng hơi rối ren. Em mới thầm niệm Phật ở trong đầu cho nó bớt sợ. Thì đột nhiên em nghe thấy một cái tiếng bụp. Cái tiếng bụp này lớn lắm, làm cho em giật mình. Nhìn lại, ở phía bên trái dẫn tới cái hướng cầu thang bộ, em thấy có một cái bức tranh. Cái bức tranh này nó bị rớt ụp mặt xuống đất. Và khi này thì em nghĩ là kiểu thôi, chắc là mình phải chạy lại để mình dựng lên cho người ta. Chứ nếu không, hồi người ta lên, ta phát hiện, tự nhiên ta thấy mình đứng đây thì kêu là mình làm rớt bức tranh, lỡ bị hư hỏng gì nữa thì mất công lắm. Nghĩ là làm liền các bạn. Chạy tới ha, từ từ tới cái bức tranh đó thì vô tình, cái ánh mắt của em chạm phải một cái bức tranh khác. Là một cái bức chân dung của một cái người phụ nữ bên Tây. Nó giống kiểu như là tranh được vẽ từ cái thời kỳ phục hưng đó các bạn. Và cái hình ảnh cô gái đó nha, lúc đầu á thì rất là bình thường, nhưng từ từ thấy là cái bức tranh nó chuyển động các bạn. Bên tay phải của cô gái cầm một cái lọ đổ và cái ly nước bên trong một cái màu đỏ tươi y chang như là màu máu. Và đồng thời là cái đầu cô gái đó xoay từ từ nhìn thẳng vào mặt của em. Một nửa gương mặt của cô ta cháy xém đen thui thích ghê lắm luôn các bạn. Và khỏi phải nói rồi, cái hình ảnh đó nó làm cho em Quyền kiểu bực ngửa ra sao mà sợ lắm, mà kiểu nó bị ám ảnh lắm cả. Em ấy ngồi thụp xuống dưới đất mà vừa ngồi vừa niệm kinh, vừa kiểu niệm Phật kêu cầu cứu khắp tất cả mọi nơi luôn. Và rất là may mắn, ngay cái lúc đó ông anh trai em chạy lên, thấy em đang nằm la quá trời thì mới lại trấn an kêu mày sao vậy, có chuyện gì mà tự nhiên cái ngồi đây la vậy. Thì em có kể lại câu chuyện vừa rồi cho ổng nghe, nhưng ổng không tin nha. Ổng còn chửi xói xả luôn, ổng kêu là mày nhìn lộn rồi, đi lên đây xong rồi kiểu hả, đi xuống dưới lẻ đi, mày bị ảo giác mà nhìn lộn chứ làm gì có chuyện gì đâu. Và rõ ràng tại vì những cái người ở trong gia đình của em đi vào trong phòng ở xong mà đi đứng nãy giờ không thấy gì hết, mà tự nhiên em này ổng nói vậy thì tất nhiên là đâu ai tin. Và kết thúc cái buổi ngày hôm đó, sang cái ngày thứ tư ha, gia đình còn ở lại Pattaya thêm một hôm nữa, và sáng cái ngày thứ năm thì mới trở lại Bangkok. Và đúng cái đêm thứ tư đó các bạn, là một cái câu chuyện cực kỳ kinh khủng luôn, mà không chỉ một mình em Quyền này thấy đâu, mà cả anh trai với hai bà chị ở trong phòng cũng thấy luôn. Sau khi đi chơi về tầm khoảng 10 giờ 11 giờ đêm á, do là cả ngày đi tới đi lui mệt quá trời mệt rồi, về tới phòng cái là tắm rửa thay đồ, sau đó là mọi người lăn ra trên giường để mà ngủ như chết vậy đó. Thì xưa nay kiểu em Quyền thì em không có quen ngủ trên giường, cho nên là em mới trải một cái mền xuống sàn gỗ mà nằm. Và lúc đó em chắc chắn đâu khoảng tầm 3 giờ sáng hơn rồi, đang ngủ say thì em nghe thấy có cái tiếng gõ cửa các bạn. Gõ cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Nhưng chưa dừng lại đó đâu nha các bạn. Tiếp theo cái tiếng gõ cửa đó là âm thanh cười cúc kích của rất là nhiều người vang lên từ bên ngoài hành lang. Bị đánh thức mà, em Quyền rất là tò mò, ngồi dậy. Khi mà mắt quen với bóng tối rồi, quay qua thấy hai bà chị với lại ông anh của mình cũng đã thức, và tất cả mọi người nhìn nhau. Hai bà chị thì sợ nha các bạn, nhưng ông anh thì ông gan dạ lắm. Ông liền đứng dậy, ông bật hết đèn ở trong phòng, sau đó ông còn mở cái cửa chính ra, ông nhìn thẳng ra bên ngoài hành lang nè. Nhưng tất nhiên là bên ngoài làm gì có ai. 3 giờ sáng rồi đâu có ai bị khùng mà gõ cửa phòng xong rồi còn cười khúc ca khúc kích như vậy. Lúc đó ông mới quay vào trong. Ông nhìn ba người em của mình và ông nói: "Tao mới mở cửa ra, có ai ngoài kia đâu. Chắc là tụi mình nghe nhầm rồi. Thôi đi ngủ đi." Nhưng mặc dù ông nói như vậy, bốn người đều nghe giống nhau thì làm gì có cái chuyện nghe nhầm được. Và bản thân của em Quyền này đã biết, do là cái ngày đầu tiên tới đây em đã gặp rồi ha. Cho nên em khẳng định chắc chắn là trong khách sạn này nó có vấn đề. Tuy nhiên em không có dám nói cho hai bà chị của mình, kiểu là sợ là hai bà biết xong rồi lo lắng ở này kia đi chơi nó mất cái vui đó. Thì xong, cố gắng bốn người leo lên trên giường của mình, nằm xuống cố gắng ngủ lại lần nữa. Nhưng chuyện chưa dừng lại đó đâu các bạn. Mới vừa nằm xuống chưa được mấy phút thì những âm thanh đó lại vang lên. Tiếp tục á, là cái tiếng gõ cửa, cọc, cọc, cọc và rồi sau đó là những cái tiếng cười. Cái tiếng nó thấy ghê lắm các bạn, giống như là các bạn mở echo vậy đó. Nó cứ vang vang vang vang mà từ âm ti vọng về. Và hai bà chị kia này rất là sợ, nằm ở trên giường ôm nhau coi như là rung bừng bực. Còn em Quyền này thì ngồi dậy liên tục là tụng kinh niệm Phật. Còn anh á, vốn dĩ tính của ông này rất là nóng, bị đánh thức bất ngờ giữa đêm tính hai lần thì hỏi sao mà ông bực mà ông không có nghĩ gì về chuyện ma quỷ nữa. Cho nên là ông xách cái ghế gỗ bên cạnh cái bàn trang điểm lôi ra tới ngoài cửa. Ông mở cửa ra nha, ông tính là gặp thằng nào ở ngoài đó thì nó nện vô trong đầu của nó luôn. Nhưng ngay cái lúc đó các bạn, lúc mà ông vừa mở cửa ra đó thì mọi người ở trong nhìn thấy ông đứng đơ ra luôn. Ông đứng chết trưng tại chỗ không nói một câu nào mà người của ông cũng không có nhúc nhích. Thấy hơi lạ lạ rồi, cho nên em Quyền cùng với hai bà chị cũng tính nó chạy ra ngoài để coi tình hình sao, có gì mà ổng lại làm như vậy. Và trời ơi, khi mà ba người này ở trong đi ra chỗ ông anh đang đứng nhìn thẳng ra cái bức tường đối diện cái cửa phòng đó các bạn, mặt mày người nào ngoài đấy là xanh lè xanh lét luôn, do họ thấy là tất cả những cái bức tranh treo ở trên tường. Lúc đầu Nguyễn tả là cách khoảng 5-6 bước chân thì mới treo một cái bức tranh đúng không? Nhưng lúc này nè các bạn, cả những cái bức tranh đó nó dồn về một chỗ, kính hết lên trên cái bức tường đối diện cái cửa phòng của gia đình em Quyền này luôn. Những cái gương mặt ở trong bức tranh đó đó liên tục thay đổi, khi thì khóc, khi thì cười, khi thì nghe những cái tiếng rên rỉ than oán nó hãi hùng lắm kìa. Và khỏi phải nói rồi, cái chuyện tâm linh diễn ra ngay trước mắt mà tưởng chừng như là chỉ có trong phim kinh dị. Bốn người sợ quá trời sợ, hồn bay phát tán luôn, cố gắng là dùng hết sức bình sinh đóng cửa phòng làm cái rầm. Sau đó phóng thẳng lên trên giường ngồi, không có dám bước chân xuống nữa, thức cho đến sáng mà cũng không dám đi ra khỏi phòng. Đến nỗi là bà chị hai của em Quyền này đập cửa ầm ầm ầm ầm nhưng không thấy ai trả lời. Bà mới chạy xuống kêu cái anh hướng dẫn viên liên hệ với lễ tân lên mở cửa phòng. Bước vào trong thì bà chị là thấy là bốn đứa em của mình đang ngồi co ro ở trên giường mà mặt mày đứa nào nấy xanh lè xanh lét hết. Thấy người nhà đi vào rồi, cố gắng là trấn tĩnh, cố gắng bình tĩnh lại, lấy hết can đảm bước xuống giường. Và suốt cái đoạn đường trên xe từ Pattaya trở về Bangkok, không ai nói với ai một lời nào, cho đến khi mà ra sân bay thì anh trai mới mạnh dạn kể lại cho cái anh hướng dẫn viên du lịch và mấy người khác cùng nghe. Thì lúc này nè, cái ông hướng dẫn viên á, ông mới nói thiệt các bạn. Ông kêu á là khách sạn đó nghe nói hồi xưa là một cái khu đất độc, ma quỷ là quấy phá rồi dữ dội luôn. Do là cái đêm đầu tiên ổng cũng bị phá trong lúc ngủ rồi, cho nên là ổng có dò hỏi nhân viên và những cái người dân gần đó thì mới biết được. Và thấy là gia đình của em không ai phàn nàn gì hết, cho nên là ổng cũng im luôn. Và sau cái lần đi qua bên Pattaya đó khủng khiếp như vậy, suốt 10 năm trời gia đình không bao giờ quay trở lại Thái Lan để mà đi du lịch nữa, mà toàn đi mấy cái tỉnh trong nước thôi. Và sau khi mà mẹ biết được cái chuyện này đó, biết là mấy đứa con là bị hù ở bên Thái, thì có đi qua chỗ của cái bà Trúc thầy bùa bên quận 6 thỉnh rất là nhiều bùa bình an luôn, xếp thành dạng như cái hình tam giác, những cái hình vuông, xong rồi gửi cho mấy đứa con để vào trong ví hoặc là đeo lên trên tay để mà phòng thân. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ tư. Qua đến câu chuyện thứ năm, hai mẹ con. Câu chuyện này diễn ra vào ngay đúng cuối năm lớp 12, khi mà em Quyền chuẩn bị bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp. Và lý do tại sao mà hồi nhỏ giờ em luôn luôn có những cái cảm giác về tâm linh cũng như là nhìn thấy được cái thế giới bên kia, nó phải kể đến cái gốc tích của gia đình em. Quê gốc của em là ở Triều Châu, Trung Quốc. Và do thời xưa khi mà Trung Quốc đang nội chiến nên là dòng họ em phải tản cư qua bên Việt Nam lánh nạn và sống ở Sài Gòn đến tận bây giờ. Sau này thì em được nghe ông cố của em kể lại là bên họ nội của ông á là chuyên hành cái nghề thầy Pháp, nhưng mà do nghiệp làm thầy quá là khắc nghiệt cho nên là ông cố không theo. Và cũng chính vì cái lẽ đó, những cái người có cùng huyết thống với ông đều có chung một cái đặc điểm là nhìn thấy được thế giới vô hình. Mặc dù có những người họ đã cố gắng tìm cách mà đóng cái con mắt âm dương lại rồi nhưng mà vẫn thấy ha. Sau cái chuyến đi Thái Lan đó, thì mẹ em có dẫn em qua bên chỗ của bà Trúc, bà thầy bên quận 6 để mà thanh tẩy con mắt thứ ba, nhưng mà cũng vẫn vậy à các bạn, vẫn gặp là như bình thường ha. Và đến năm em học 12 đó, thì em được bà dì dẫn đến nhà của một ông thầy Pháp ở đường Soái Kình Lâm, quận 5. Ông này là người Trung Quốc, quê ở Hà Bắc và tu theo phái Mao Sơn. Cái lúc mà Quyền đưa cho ổng ngày tháng năm sinh tên tuổi thì ổng bấm độn và ổng nói thẳng luôn từng cái chi tiết mà bản thân của em Quyền này cũng bất ngờ các bạn. Rằng em sinh ra vào lúc 3 giờ sáng 33 phút. Toàn bộ con số là đi đôi với nhau hết và còn em mang mệnh âm nữa. Có thể nhìn thấy những cái thứ không sạch sẽ và nếu như không cắt bỏ cái sợi dây âm dương trong người em đi á, thì sau này sẽ gặp cái họa sát thân, có thể chết luôn. Khi đó em với bà dì vẫn nghe xong thì cũng bất ngờ vậy thôi chứ cũng chưa tin lắm ha. Nhưng mà ông thầy nhìn em không nói gì. Vài phút sau thì ông có đốt một cái lá bùa bỏ vào cái chén nước á, rồi kêu em uống đi. Uống cái chén bùa này thì mọi tai họa nó sẽ được giảm bớt đi phần nào chứ nó không có hết nha. Lúc đó không biết là em suy nghĩ như thế nào mà lại cầm cái chén bùa lên uống một cách rất là tự nhiên, không do dự. Và tưởng chừng như uống xong thì mọi chuyện, mọi cái tai họa nó sẽ ngừng lại. Cho đến khi mà em chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp 12 thì có một cái vụ rất là lớn các bạn. Và có thể nói là cái hạn năm đó đó, không bao giờ em quên được luôn. Và em tin chắc chắn rằng vụ tai nạn đó có liên quan tới tâm linh, có thể là người ta muốn bắt hồn em đi. Em kể lại là cái đêm đó, sau khi mà thi giữa học kỳ 2 xong thì trường mở cái lớp phụ đạo ôn thi tốt nghiệp từ chiều cho đến tối khoảng 8-9 giờ thì mới nghỉ. Và thời gian đầu thì em được mẹ đưa đón rất là bình thường, cho đến khi mà em nằng nặc là đòi một mình chạy xe đi học. Do là con út nên là mẹ chiều em lắm, mua cho một cái chiếc xe quay Nhật sơn sửa lại thành màu xanh. Và em mừng lắm các bạn, con trai thời điểm đó có kiểu xe máy chạy đi học phụ đạo buổi tối rất là vui. Được hơn một tháng yên ổn từ cái lúc mà lấy cái xe xong rồi thì đến một cái hôm nọ. Học cái lớp phụ đạo thì tan nó hơi trễ ha, cho nên là em nhanh chân thu xếp sách vở, chạy đi xuống bãi xe lấy xe lái trên đường về nhà. Và em còn nhớ là em chạy rất là chậm, do em còn nhát tay lái đó các bạn, không có dám chạy nhanh đâu. Khi mà đến đoạn đường gần nhà rồi thì tự nhiên, không biết ai khiến nữa các bạn, mà em vồ ga lên mà em chạy rất là nhanh. Và em bắt đầu hoảng và trong đầu nó có hai cái luồng suy nghĩ á. Một luồng suy nghĩ thì kêu em vặn ga chạy thật là nhanh đi. Nhưng cái luồng suy nghĩ thứ hai á thì nó điều khiển cơ thể của em bóp thắng, dậm chân thắng các kiểu. Nhưng mà cái xe nó không có giảm được tốc độ. Và ngay lúc cái xe á, nó chuẩn bị lái sang đường, do là em chạy mình đang phải băng qua bên kia đường thì nhà có hẻm bên đó, thì đột nhiên nó chạy chậm lại. Cũng vừa lúc á, là cái hướng ngược chiều trước mặt em có một cái người say rượu, người ta chạy ào tới với tốc độ rất là nhanh. Và em biết thế nào nó cũng đụng trúng mình à, cho nên là em liền đề máy, cũng là cố gắng là tăng ga tính để mà vượt qua luôn. Nhưng khi mà chiếc xe vừa chạy lên lề thì cái người say rượu đó cũng đảo tay lái tông trực diện vào xe của em Quyền. Và cú va chạm làm cho em văng ra đến tận khoảng mấy mét đó. Cũng may là có đội cái nón bảo hiểm nên là không có bị chấn thương đầu gì, nhưng mà cái mặt bị nặng lắm các bạn. Đến nỗi mà em phải dùng phẫu thuật thẩm mỹ cho nên là gương mặt nó mới không có di chứng gì nhiều. Nhưng mà bên má phải của em nó bị hớp vô chút xíu á, nhìn nó kỳ lắm. Và ở trên mí mắt phải cũng để là một cái sẹo rất là dài. Và ngay cái lúc bị tông, toàn thân của em là ê ẩm, đứng không vững luôn. Mắt kính thì bị bể, người toàn là máu. Và thời điểm đó em nhìn á, em hoa mắt rồi. Em nghĩ đâu chắc chắn là mình chết rồi. Nhưng mà may mắn là ông bà gắn còng lưng luôn, nên là em mới vượt qua được. Và mọi người xung quanh thấy như vậy thì có xúm lại. Có cả một cái người dì của em nữa ha, nhà thì trong đầu sớm mà, thì cũng chạy ra gọi taxi để mà đưa em đi vào trong bệnh viện. Bệnh viện đó là bệnh viện Trưng Vương của quận 11, do là nhà có người quen làm. Và sau khi mà bác sĩ sơ cấp cứu khâu vết thương lại cho em thì em được trở về nhà để mà sáng mai tới để kiểm tra cái sức khỏe tổng thể. Do là lúc mà người ta đưa vô cấp cứu đó, người ta có check lại mấy lần thì cũng thấy là chụp chiếu này nọ kia đó, thì cũng không thấy là bị gãy xương hay là bị chấn động cơ quan nội tạng nào, ngoại trừ cái vùng mặt là nó bị nặng nhất, là chỉ cần phẫu thuật chỉnh lại cái xương là ok thôi, cho nên em mới được cho về ngay trong đêm. Và riêng cái người say rượu á, thì em nghe lan man người nhà của em kể lại là người ta chết luôn, do là bị chấn thương mất máu quá trời mất. Và sau cái vụ việc đó thì người nhà của cái người say rượu kia có liên hệ trực tiếp đến gia đình của em Quyền để mà xin lỗi và bồi thường một ít. Nhưng mà mẹ của em không nhận, rồi mọi chuyện, cái vụ tranh cãi này nọ kia thì không có gì hết nha, và nó kết thúc luôn. Và đúng sáng cái ngày hôm sau, Em được mẹ đưa trở lại vào bệnh viện ở trên đường Trần Hưng Đạo để mà chờ cái ngày phẫu thuật. Và em được sắp xếp ở trong cái căn phòng cũng rất là thoáng mát lắm. Em nhớ là nằm cùng phòng với mình có 3 người bệnh nhân. Và sau khi biết em bị tai nạn rồi thì các bạn ở trong lớp có đến thăm là động viên rất là nhiều. Và em tưởng đâu mọi chuyện xong xuôi rồi, nhưng chưa đâu. Khi nằm ở trong đó, khám sàng lọc, chụp X-quang này nọ các kiểu xong thì em yên tâm rồi các bạn. Tuy vậy thì em phải nằm viện đúng 1 tháng để mà chờ đợi cái vết thương nó lành hẳn rồi mới phẫu thuật được á. Và khi mà phẫu thuật xong thì phải chờ nó định hình lại nữa thì mới được đi về. Và trong vòng 1 tháng hơn, khoảng tầm 20 ngày đầu á, thì không có chuyện gì xảy ra cho đến những cái ngày cuối cùng khi em sắp được về rồi thì nó có chuyện. Em nhớ cái ngày em đó sau khi phẫu thuật xong thì em có ăn uống ngủ nghỉ bình thường, tất nhiên toàn ăn cháo thôi. Đến cái đêm nọ, em đang ngủ á, thì tự nhiên em nghe thấy có tiếng con nít cười các bạn. Mà cái tiếng cười nó phát ra ghê lắm kìa. Cái tiếng cười nó cứ vọng vọng vọng vọng, cười hi hi hi hi hi hi. Và em nghĩ là mình nằm mơ. Em nghĩ là mình nằm mơ thôi nên là em không có mở mắt ra để em nhìn. Và cái tiếng cười đó vẫn tiếp tục vang lên một hồi sau thì nó im lặng. Nhưng nó lại chuyển qua cái tiếng ho. Nó ho tới cái nỗi mà tưởng là khạc ra máu, những cái người giống như bị ung thư phổi hay là ta bị ho lao vậy đó. Nó ho khụ khụ khụ khụ khụ khụ, ho càng lúc càng nhiều. Khi này em tức lắm nha các bạn. Đang ngủ mà có đứa chọc vậy sao mà chịu được. Nên là em mới mở mắt, em nghiêng cái đầu là nhìn xuống dưới chân của mình thì đâu có thấy đứa nào đâu. Đèn trong phòng thì tắt, mọi người ngủ say sưa hết trơn rồi. Mẹ em thì đang nằm kế bên, nằm trên cái ghế bố đó. Bà cũng ngủ và không hề có bất kỳ một cái người nào di chuyển ở trong phòng. Và ngẫm đi ngẫm lại chút xíu, chắc là em nằm mơ thôi, cho nên là em không sợ đâu nha. Em mới bước xuống giường, do cơ thể còn ê ẩm nên là phải chống cái cây nạng đó để mà đi vệ sinh. Và mở cái đèn phòng vệ sinh, sau khi đi xong, đứng ở trước cái ngay trước cái bồn rửa tay đó các bạn, chuẩn bị rửa tay nè. Thì cúi xuống á, thì em thấy là nó nhột nhột lắm. Nó nhột nhột chỗ sau gáy giống như là có một cái sợi dây gì đó quơ qua quơ lại, quơ qua quơ lại, làm cho em rùng mình nổi da gà. Lúc đó em mới đưa tay lên sao để mà kiểm tra và có quay đầu lại, kiểu quay nghiêng nghiêng nè, coi là có vướng vướng cái gì, có áo là có móc trúng cái gì không. Nhưng mà đâu có thấy cái gì đâu. Và ngay khi em quay đầu trở lại để nhìn thẳng vào trong cái gương ngay chỗ cái bồn rửa mặt á, thì em tá hỏa tâm tinh luôn các bạn. Em làm rớt 2 cái cây nạng chống á, đến mức mà em té ngược ra phía sau. Lý do là em nhìn thấy trong gương của cái nhà vệ sinh có một cái người phụ nữ xuất hiện. Cái người phụ nữ này á, đầu tóc là bết dính, gương mặt nó bị méo mó, nứt nẻ, nhìn thấy ghê lắm kìa. Và trên cánh tay của bà ta có bồng thêm một cái đứa nhóc. Cái đứa nhóc này gương mặt y chang như bả luôn. Toàn thân của 2 cái người này là xanh xao như là cái màu lá chuối. Em ngồi dưới đất, nhìn thấy cái bóng đó ở trong gương, nhìn thấy cái hình ảnh đó như vậy thì em sợ, cực kỳ sợ. Chết trưng tại chỗ và em mới kêu mẹ của mình. Em kêu là mẹ ơi, cứu con, cứu con. Thì nghe động á, mẹ với mấy cô chú thăm nuôi mới mở cửa nhà vệ sinh và đưa em đi ra ngoài. Và khi mà hoàn hồn lại rồi thì em có kể cho mọi người nghe. Thì nghe xong cái là mẹ tin luôn. Còn mấy người còn lại thì có người tin, có người không. Nhưng mà có một cái dì kia kìa, tạm gọi là dì Hai đi. Dì đến thăm nuôi cái đứa cháu trai cũng bị tai nạn giao thông bó bộ ở chân á. Dì mới kể lại mở câu chuyện như sau. Đêm đầu tiên mà dì ngủ lại trong cái phòng bệnh này, đang nằm bình thường thì tự nhiên dì cảm giác là có một cái người phụ nữ nào đó tiến tới bên cạnh của dì, lay cái vai của dì, gọi dì dậy mà kêu rõ tên của dì luôn nha. Và dì lờ mờ dì tưởng đâu chắc cháu của mình kia ở dì hay sao đó. Dì mới mở mắt ra và ngay cái lúc dì nhìn thẳng lên trên trần nhà đó các bạn, thì dì giật mình do dì thấy là có một cái người đàn bà. Trong cái gương mặt của bà dữ lắm và nó khác xa hoàn toàn so với gương mặt của người phụ nữ mà em Quyền này em gặp nha. Nhưng cái điều làm cho dì khiếp hãi đó là bà ta đang đu ở trên trần giống như là một cái con thằn lằn vậy đó các bạn. Ngửa cái đầu nhìn thẳng xuống chỗ dì Hai đang nằm ngủ. Bà biết là dì Hai nhìn thấy bà sợ rồi. Cho nên là cái vong hồn của cái người đàn bà đó mới cười lên cúc kích cúc kích cúc kích. Rồi lập tức là lướt xuyên qua cái trần nhà luôn. Phải mất mấy phút sau thì dì mới bình tĩnh trở lại. Nhìn qua cái đồng hồ mới hơn 1 giờ sáng thôi. Nhưng mà dì sợ quá cho nên là thức luôn, không có dám ngủ. Cho nên là khi mà nghe Quyền kể lại như vậy thì dì biết, dì chắc chắn là dì tin do cái người đầu tiên gặp ở trong này chính là dì nè. Và 2-3 ngày sau đó, kể từ khi Quyền gặp thì không có chuyện gì nữa. Vì khi mà nghe Quyền kể như vậy thì mẹ có đi xin bùa cho Quyền rồi. Nhưng đến cái ngày cuối cùng trước khi mà Quyền xuất viện, người gặp ma trong căn phòng đó chính là cái người cháu trai của dì Hai. Gọi tạm gọi là anh Ba đi. Đêm đó, khi mà anh Ba đang nói chuyện điện thoại bên ngoài cửa sổ phòng bệnh á, do là sợ làm ồn hoặc đánh thức mọi người dậy, và đang nói luyên thuyên với người yêu thì đột nhiên á, anh cảm thấy là có một cái bàn tay ai đó nắm cái ống quần bệnh nhân của ổng mà kéo lên kéo xuống. Ổng bực quá, ổng mới cúi đầu ổng nhìn, thì ổng thấy là một cái thằng nhỏ đang đứng kế bên cạnh của ổng các bạn. Tầm khoảng 2-3 tuổi thôi mà nhìn cái gương mặt của nó thấy ớn lắm kìa. Người á thì gầy gò, hốc hác, mặt mũi thì nó méo mó, nó biến dạng lắm. Và vừa nhìn là biết ma liền các bạn, do người bình thường đâu có ai mà trông như vậy đâu. Ổng sợ lắm, ổng làm rớt cái điện thoại xuống dưới đất. Thì lập tức cái thằng nhóc ma đó, nó cúi người xuống các bạn, nó lụm cái điện thoại, sau đó đưa lại cho ông này, kêu cầm đi, cầm đi, cầm đi. Và nó nở một cái nụ cười cực kỳ là man dại. Khi mà cái ông này chưa kịp hoàn hồn xong rồi các bạn, đang cúi đầu đơ ra như vậy nè, thì lập tức là có một cái bàn tay từ từ đặt lên trên vai của ổng từ phía sau. Và bất ngờ có một cái người phụ nữ không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng sát ở đằng sau lưng của ổng, thì thầm và nói vào trong tai của ổng á: "Nè, nhảy xuống đi, nhảy qua khỏi cái cửa sổ này đi, nhảy xuống dưới lầu để chơi với mẹ con tao đi." Và vừa nói bằng cái giọng từ âm ti vọng về, mà cái ngón tay á các bạn bấu chặt lên trên vai của ông bà đó, cho nên là ông sợ quá trời sợ luôn. Lập tức là ông ngất xỉu ngay tại chỗ. Và sáng ngày hôm sau, ông tỉnh dậy là ông thấy ông đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu nè. Khỏi phải nói, khi mà nghe được cái câu chuyện mà ông kể lại như vậy, và ông này ông nặng nặc á, ông đòi là một hai phải chuyển qua cái chỗ khác, chứ ông không có muốn ở trong cái căn phòng này nữa. Trước khi mà ra về, mẹ của em Quyền với lại em có đi xuống cái khuôn viên bệnh viện á, rồi lập tức là mẹ vòng qua bên hông cái nhà vệ sinh chung. Ở cái góc đó nó có một cái khu đất nhỏ trồng vài cái cây xanh các bạn. Mẹ mới hối hả bước lại rồi ngẩng lên nhìn định hình cái vị trí căn phòng mà suốt một tháng qua hai mẹ con đã ở. Sau đó thì cô cũng quay qua quay lại để mà canh cho đợi khi nào mà không có người nữa thì cô mới lén lấy ra một cái xấp giấy tiền bằng bạc nè, một vài trái táo và một cây nhang đặt xuống ở đằng sau cái gốc cây. Nhưng mà không có đốt nha, chỉ châm lửa cho cây nhang nó cháy thôi. Cô lâm râm khấn vái sau đó cắm xuống. Và cắm xong rồi thì lập tức nắm tay của em Quyền này là đi ra ngoài cho nó nhanh. Thì cô mới kể với em á, làm như vậy là để cúng cho hai mẹ con của cái vong hồn kia đừng có đi theo để mà quấy rối gia đình của cô. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 5, vong hồn hai mẹ con trong bệnh viện. Qua đến câu chuyện thứ 6, hai đêm kinh hoàng trong khách sạn. Câu chuyện này diễn ra vào hồi năm 2017 và khách sạn em nhắc tới nằm ở ngay chỗ quận Tân Bình. Em có nhắn tin và inbox cho Nguyễn Nguyễn chụp cái hình khách sạn rồi, nhưng mà tự nhiên mình lại quên nghe mất tiêu. Hình như là nằm ở quận Tân Bình. Và thời điểm đó rơi vào trúng tháng 7 âm lịch luôn nha các bạn. Và em có chơi với một cái người bạn tên là Tuấn. Người bạn này thì làm lễ tân ở trong khách sạn, thì có gọi cho em Quyền này kêu là: "Ê mày qua khách sạn tao chơi đi và ăn nhậu các kiểu, tao mới trúng đề này kia." Nghe xong thì Quyền đồng ý và hẹn là chiều thứ 7 sẽ chạy qua ha. Và do nó nằm ở trong hẻm nó cũng khó tìm lắm các bạn, phải dò theo cái Google Map á thì mới tới được cái nơi. Thoạt đầu tiên á, Quyền đứng ở bên ngoài nhìn vào thì đã có một cái linh cảm không có hay ho về cái chỗ này rồi. Nó hơi rợn rợn. Nhìn nó cũ kỹ là một, thứ hai nữa cộng thêm cái đèn màu vàng mà nó hơi mờ, nhìn nó âm u lắm kìa. Em đứng dò la một hồi xong thì có gọi điện cho người bạn của mình, và lúc mà Tuấn chạy ra kêu là mày chạy xe xuống hầm đi. Thời điểm đó thì khách sạn chưa có thuê bảo vệ, kiểu là khách tự gửi xe xong rồi tự trông luôn đó. Nên là em mới khóa thật chặt cái cổ xe, đẩy cái nắp khóa lại cho nó an toàn, rồi mới theo người bạn đi vào bên trong. Trực ca đêm cùng với Tuấn thì có một cái bé lễ tân khác. Cô bé này tên là Trang ha, tầm khoảng 20-21 tuổi, hiền lành mà dễ thương lắm kìa. Chào hỏi qua lại xong xuôi rồi thì Quyền thấy có thêm một cái người đàn bà nữa. Ăn mặc thì thời trang vô cùng, và bà ta chính là vợ của cái ông chủ khách sạn. Mà thái độ của bà hách dịch lắm các bạn. Quyền thấy bà thì cũng chào, bà cũng chào lại nhưng mà giọng điệu kiểu khinh thường, cho nên là Quyền kiểu thôi kệ, lơ luôn. Và trước khi ra ngoài đó thì bà có hỏi cái người tên Tuấn với lại cái cô bé tên Trang kia là: "Coi nhà cho cẩn thận nha, có gì trục trặc á thì gọi điện báo cho bà biết." Đến tầm khoảng 7 giờ hơn thì có thêm hai người nữa đi vào là bạn của Tuấn rủ vào để nhậu chung luôn ha. Và sau cái màn chào hỏi rồi thì mọi người bắt đầu là ăn nhậu. Đến tầm khoảng hơn 11 giờ thì hai người bạn kia đi về, chỉ có một mình Quyền là ngủ lại trong khách sạn mà thôi. Và Tuấn có sắp xếp cho Quyền một cái phòng ở trên tầng 2. Ở bên trong thì cũng đầy đủ tiện nghi lắm, khác có một chỗ là nhìn nó hơi ngợp với lại âm u, và do là kiểu Quyền cũng uống nhiều đó, đâm ra hơi choáng váng đầu óc, không có để ý thêm gì nữa. Bật máy lạnh lên, nằm lên trên giường một cái là đi vào trong cái giấc ngủ. Còn Tuấn á, thì chạy ngược xuống dưới hầm gửi xe và chỉ có một mình cô bé Lệ Tân tên là Trang ở lại quầy để mà trực. Và Quyền không nhớ là mình ngủ được bao lâu, cho đến khi mà Quyền giật mình thức dậy đó, thì nhìn ra là thấy cái cửa phòng á, nó bị mở toang ra luôn rồi các bạn. Cái cảm giác đầu tiên là vừa sợ vừa tức, vì em nghĩ đâu chắc là cái thằng bạn của mình, thằng Tuấn này nè, lúc mà đi xuống thì nó quên đóng cửa lại, tại vì nó cũng xỉn mất tiêu rồi, nên lỡ có ai vào trấn lột hoặc là ăn cắp gì thì phiền lắm. Cho nên là lập tức ha, Quyền đi lại để đóng cái cửa rồi đi thẳng vào trong cái phòng vệ sinh. Và đang đi vệ sinh thì nghe loáng thoáng đó, có cái tiếng cười các bạn, nó vang lên ở xung quanh. Và lúc đầu em nghĩ chắc do nhà kế bên ta tổ chức tiệc tùng hay gì đó thôi. Nhưng càng lúc cái tiếng cười đó càng lớn hơn, kiểu giống như là có đông người tụ tập chơi đùa. Và không hiểu là em nghĩ cái gì trong đầu, tự nhiên đưa tay đập mạnh vào trong cái tường nhà vệ sinh một cái, thì cái âm thanh tiếng cười đó nó biến mất các bạn. Tưởng là không có chuyện gì, cho nên em đi ra ngoài. Thì lúc mà bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì em giật mình lần nữa khi em thấy là cái cánh cửa chính á, nó đã được mở toang ra lần thứ hai, mặc dù chắc chắn là em đã khóa chốt ở bên trong rồi. Lập tức em nhớ lại cái cảm giác lúc đầu khi đứng bên ngoài khách sạn nhìn vô là em linh tính là không ok. Em nhớ lại cho nên em biết chắc chắn luôn, ở trong khách sạn này có cái chuyện tâm linh và có vong hồn của một cái người nào đó đang cố tình á, là trêu ghẹo em. Đi ra trên bàn, chụp liền cái chìa khóa xe rồi chạy ra khỏi phòng. Thì lúc mà bước ra cái trước cửa đó các bạn, vô tình cái mắt của em chạm, tức là cái bên cái chám mắt đó, em nhìn thấy ở bên tay trái nè, có một cái gì đó đang chuyển động. Và theo quán tính thì em buộc phải quay qua để mà em nhìn. Thì em thấy là cuối cùng của cái dãy hành lang đó có lố nhố người đang đứng, lớn có, nhỏ có, đủ hết trơn luôn. Nhưng mặt ai cũng xám xịt như là tro cốt vậy đó các bạn. Và họ đứng chình ình ngay cuối cái hành lang, quay đầu thẳng về hướng của em Quyền này mà nở một cái nụ cười. Và cái hàm răng của họ nó trắng tinh luôn, thấy ghê lắm kìa. Đột nhiên trong nhóm đó có một cái người á, giơ cao bàn tay lên và ngoắc em Quyền này kiểu á, lại đây chơi nè, lại đây. Và tiếp theo em nghe rõ ràng có một cái giọng nói, nó vang lên sát bên cái lỗ tai của em á, là vô phòng này chơi rượt bắt với tụi tao đi, ở trong này vui lắm nè, đi vào nhanh đi. Mà giọng của một cái người con gái nha các bạn. Biết rồi, biết là gặp rồi. Lập tức là em niệm Phật ở trong đầu rồi xoay người bỏ chạy xuống dưới cầu thang. Cho đến khi mà em đụng trúng với con bé Lễ Tân á, do là nó đi vệ sinh mà, em mới đỡ con bé lên, em mới xin lỗi rồi đi tìm, em hỏi á, là cái thằng Tuấn đâu mất tiêu rồi. Thì khi cô bé Lễ Tân chỉ là thằng Tuấn nó đang nằm ở bên dưới, thì em cũng chạy xuống, em lay nó dậy và em kể nó nghe cái câu chuyện vừa rồi. Nhưng mà nó không tin đâu nha các bạn. Nó không tin, nó kêu á, là mày chắc là mày xỉn quá, mày thấy ảo giác các thứ rồi mày định hù tao nó hay sao. Nghe như vậy thì Quyền tức lắm, định kéo nó lên để mà kiểm tra, nhưng nghĩ là thôi, do là sợ lên đó lỡ mà gặp cái này cái kia nữa thì mất công phiền lắm. Và sau khi mà nói qua nói lại một hồi rồi thì Tuấn mới nhường cái ghế bố dưới tầng hầm lại cho Quyền nằm. Còn Tuấn thì lên ngay chỗ cái phòng khách có cái ghế salon á. Và thời điểm đó là 2 giờ sáng rồi nha các bạn. Và từ lúc đó cho đến khi mà mặt trời lên á thì Quyền ngủ rất là ngon, không có gặp chuyện gì nữa. Sau khi mà chia tay bạn của mình xong, trở về nhà thì đầu giờ chiều cái ngày thứ hai đó, Tuấn có gọi cho Quyền mà kêu là ê mày ơi, mày qua khách sạn mày ở với tao đêm nữa được không? Tại vì ngày mai tao xin nghỉ, tao tính nhờ mày là ở cùng với tao xong sáng, tao nghĩ là mày bắt rồi mày chở tao ra cái bến xe để tao bắt xe đò tao về quê. Lúc đó nghe bạn mình nói như vậy thì Quyền cũng không có nỡ lòng nào để mà từ chối. Chơi với nhau rất là thân nữa, cho nên bấm bụng các bạn, mặc dù biết khách sạn nó có ma rồi, nhưng mà vẫn tới. Lúc mà đi vào trong gửi xe xong, Quyền có nói thẳng với lại Tuấn là sẽ ngủ ở cái phòng của nhân viên chứ không có ngủ trên tầng nữa. Tuấn nghe như vậy thì cũng không nghĩ gì đâu, cũng đồng ý. Và rồi sau cùng thì hai ông nội này cũng mua bia bọt rồi rủ với con bé Lễ Tân tên Trang đó đi vào trong phòng nhân viên ngồi ăn uống, coi như là tiệc chia tay. Và lúc đầu con bé nó còn ngại lắm các bạn, nhưng sau đó thì ăn uống nói chuyện nó vui vẻ, mà hai vợ chồng ông chủ thì cũng không có đi về nữa và cũng không có khách mấy đâu. Và sau khi ăn xong rồi, dọn dẹp xong xuôi, một mình em Quyền này nè nằm ngủ lại trong cái phòng nhân viên, còn hai đứa kia thì trở ra ngoài làm việc như bình thường cho đến tầm khoảng 2 giờ sáng các bạn. Đang ngủ say thì em lại có cái cảm giác nhột nhột ở trên mặt, kiểu là có tóc ai đó cạ vào trong á, làm mình có hắt xì hoài luôn. Và theo cái quán tính á, em đưa tay lên gãi gãi cái mặt, mặt mắt em lúc này chưa mở nha, Em tưởng là con bé lễ tân nó vào nó chọc ghẹo hay gì cho nên em có cằn nhằn vài câu. Nhưng đổi lại á, em lại nghe tiếp một cái giọng cười của một cái người đàn ông. Cái giọng cười thấy ghê lắm kìa mà cười khờ. Mà em hoảng hồn luôn các bạn. Em mới mở mắt, em bật dậy, em nhìn xung quanh phòng thì không có ai hết. Lúc này nè, em nghĩ đi nghĩ lại, không biết sao mà thọc đầu xuống dưới cái giường á, em nhìn xuống dưới gầm giường thì cũng không có gì hết. Cho đến khi cái ánh mắt của em chú ý tới cái tủ quần áo. Em nhìn vào trong cái tủ các bạn. Cái tủ nó đang được mở hé ra như vậy nè, thì em thấy là bên trong tủ có rất là nhiều những cái đôi mắt. Đôi mắt màu trắng nè, có đôi mắt thì màu đỏ, nó sáng quắc luôn và nó đang giống như có người ngồi ở đó mà nhìn chăm chăm về em nãy giờ. Và em biết là mình gặp rồi. Em liền chắp tay lại để em niệm Phật. Cụ thể là em niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Sau một hồi niệm á, thì em thấy mấy con mắt kia dần dần là mờ đi rồi tan biến vào trong không khí. Lúc này ngưng đọc các bạn. Em sợ tới cái nỗi á, mà thở không có ra hơi luôn. Định đứng lên để mà chạy ra khỏi phòng thì một lần nữa lại nghe tiếng cười của cái người đàn ông. Nhưng nó vang lên ở sát bên cạnh. Sau khi mà nó cười xong á các bạn, nó còn kêu á là nè, nè, sao mày không niệm nữa đi? Sao mày không niệm nữa đi? Tao nghe kinh chưa có đã mà. Mày niệm đi. Mày niệm tiếp cho tao nghe đi. Vừa nói dứt cái câu đó thì ngay lập tức cái vong nó cười lên ha ha ha ha ha. Và khi mà em quay đầu nhìn qua bên tay phải thì cái vong người đàn ông đó hiện lên ngồi cạnh em từ cái lúc nào rồi. Mà em viết ở trong email là em không có dám mô tả là cái ngoại hình, tại vì nhìn nó thấy ghê lắm cơ. Nhưng có một cái hình ảnh làm cho em nhớ mãi không bao giờ quên á. Là người đàn ông, cái vong này nè, nó đưa hai cái cánh tay ra mà cái cổ tay của nó bị cứa máu chảy đầm đìa, đưa lên trên miệng để liếm các bạn. Nó cứ đang liếm nó vừa cười xong nó nói á, là sao mày không niệm kinh nữa đi? Mày niệm kinh nữa cho tao nghe đi. Đèn trong phòng khi này vẫn còn đang sáng nha các bạn. Em hoảng hồn quá trời hoảng rồi, em la lên, em dùng hết sức bình sinh để em phóng chạy ra khỏi căn phòng đó và em kể lại câu chuyện vừa rồi cho cái người tên Tuấn với lại cho con bé tên Trang nghe. Và khi nghe xong cả ba đờ hết trơn luôn. Cái người tên Tuấn bạn của em á, im lặng một hồi thì mới xác nhận lại với em là ngay cái ngày đầu tiên mà Tuấn làm ở đây nè, đã biết là khách sạn này không bình thường rồi. Nhưng mà ngày hôm qua không có dám nói cho kiểu, không có dám nói cho Quyền biết. Và kể lại đó, có nhiều hôm mà đi lên kiểm tra phòng thì cảm giác giống như là có ai len lén theo dõi anh Tuấn này từ phía sau. Mà nhìn nó khó chịu lắm kìa các bạn. Nhưng mà thôi, cơm áo gạo tiền, kiếm công việc khó khăn. Bị riết thì cũng thành quen, nên là Tuấn cũng mặc kệ. Riêng cái con bé lễ tân thì mới vào làm được có khoảng tầm 2 tuần. Và chỉ đứng trực ở dưới cái quầy thôi, cho nên nó đâu biết gì đâu. Và khi nghe xong mấy câu chuyện đó, con bé nó cũng sợ. Không rõ là qua ngày hôm sau nó có xin nghỉ việc hay là không. Nhưng cái đêm đó, mặt mày của nó là xanh chành luôn các bạn. Và kế bên cái khách sạn đó là tiệm salon của người yêu em Quyền. Cái thời điểm mà em gặp cái chuyện ma trong khách sạn này thì chưa có quen nhau đâu. Sau một thời gian, hai người này quen nhau cho nên là thường xuyên là em ghé, phải ghé đứng ở trước cái cổng khách sạn đó để mà chờ người yêu của mình làm ra. Nhìn vào thì thấy là không khí âm u lắm các bạn. Chỉ có là bảo vệ thuê giữ xe rồi, nhưng mà em quan sát là ít người đến thuê lắm. Và có một cái điểm đặc biệt nè, hễ em nhìn thấy cặp đôi nào từ trong khách sạn nó đi ra, 10 cặp đủ 10 cặp luôn, là kiểu gì cũng chửi lộn hết trơn. Lần nào cũng thấy cặp đôi bước từ khách sạn ra đang chửi lộn. Và riêng một lần nữa, có một cái gia đình kia dẫn một cái đứa con trai tầm khoảng 4-5 tuổi. Tại vì ngay chỗ hầm giữ xe đó thì nó có một cái cầu thang thì mới đi lên tới khách sạn chính. Em thấy rõ ràng là thằng bé nó đang bước rất là chậm xuống cầu thang. Và còn có mấy bậc nữa là hết rồi. Thì tự nhiên thằng bé nó ngã lao xuống dưới đất luôn các bạn. Nó ngã lao về phía trước á, giống như là có ai đứng ở phía sau mà xô nó. Và cứ nhiều lần chứng kiến như vậy cho nên là Quyền biết vong ở trong khách sạn này không phải là ma nữa rồi, mà là quỷ mà muốn thành tinh luôn. Các bạn tưởng tượng đi, nghe kinh mà còn không sợ, đèn sáng trưng mà vẫn hiện ra ngồi ở bên cạnh của Quyền. Xong rồi còn kêu là mày niệm kinh tiếp cho tao nghe coi, tao nghe chưa có đã mà. Thì các bạn cũng đủ hiểu là cái vong nó ghê tới cái mức nào rồi. Kể từ cái lúc mà dịch bệnh đó các bạn bùng phát lên thì khách sạn này cũng đóng cửa luôn. Tới cái thời điểm hiện tại nè, mấy lần mà em đi qua để em đón người yêu em thì em không thấy nó hoạt động trở lại và nhìn nó vẫn còn rất là âm u. Lá cây khô á, nó rớt tùm lum trước cái sân, nhìn nó giống như là cái nhà hoang vậy đó. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ 6, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin được phép cảm ơn em Vương Quyền ha. Như Nguyễn đã nói lúc đầu đó thì Vương Quyền cũng là một cái người tác giả để sáng tác những cái câu chuyện tâm linh. Tất nhiên là cái câu chuyện này là câu chuyện có thật mà em chứng kiến, còn những cái bộ truyện khác thì em viết. Có một cái bộ truyện mà Nguyễn đã đọc rồi ở trên kênh Hồ Sơ X tên là Trò Chơi Khiên Xác. Nguyễn có để cái đường link cái bộ Trò Chơi Khiên Xác đó cũng như là Facebook cá nhân của em Vương Quyền ở bên dưới, để các bạn nào thích đọc những cái câu chuyện tâm linh, có thể là có thật hoặc là những cái câu chuyện do em sáng tác đó, thì có thể tìm theo cho nó dễ ha. Và thứ hai nữa là Nguyễn xin được phép cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn. Và có một cái tin thông báo đến cho các bạn là chắc là mấy ngày nữa, video này thì vẫn bình thường, video tiếp theo chắc là vẫn bình thường, nhưng mấy video tiếp mình sẽ phải quay ở Hà Nội. Do hôm nay là ngày khi mà mình quay xong rồi đó, thì là ngày 3. Đến 19:45 thì mình sẽ bay từ Sài Gòn đi ra Hà Nội công tác trong vòng khoảng 8 ngày. Cái thời gian gấp rút, mình vừa từ Phú Quốc về đến bây giờ là phải đi công tác tiếp rồi, cho nên là không có chuẩn bị kịp trước clip ở Sài Gòn đâu, nên là mình sẽ mang điện thoại, có thể là máy quay cũng như là cái micro bự như nè, đi ra Hà Nội để tranh thủ lúc rảnh thì mình sẽ quay ở trong khách sạn ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa đã lắng nghe Nguyễn kể. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group căn nhà An số 13, đường lên TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn em Vương Quyền lần nữa vì đã gửi một câu chuyện rất là hay. Và cảm ơn tất cả mọi người, những các bạn khán giả đã theo dõi video này của Nguyễn ha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.